Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 861. Tín hiệu nguy hiểm tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới bị đâm. Cũng có nghĩa là sự kiện 11 tháng 9 đã chính thức bắt đầu. Đồng thời cũng có nghĩa là kế hoạch nhằm vào thị trường chứng khoán Mỹ của Lục Thiếu Hoa chính thức bắt đầu thực hiện. Mà vào lúc này, sự lên xuống của thị trường chứng khoán Mỹ đều có liên quan đến kết quả. Hắn đương nhiên phải chú ý. Hắn hiểu bản thân tiền tệ vốn là một nửa thùng nước, chỉ có thể xem như tạm thời hiểu được một nửa, cũng không hiểu hoàn toàn. Chủ yếu là dựa vào mấy người trụ cột tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng Lưu Minh Chương này. Cho nên, khi kế hoạch mới bắt đầu, hắn hiển nhiên muốn mấy người họ tập trung tinh thần và sức lực, chú ý vào màn hình lớn, quan sát sự giảm mức độ của thị trường chứng khoán Mỹ. Kết quả cũng rất nhanh. Tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới bị đụng không lâu, tin tức liền được truyền đi. Đặc biệt là ở thành phố tài chính lớn New York này, tốc độ truyền đi càng nhanh. Ngay sau đó, sự sụt giảm đầu tiên chính là chỉ số của thị trường chứng khoán New York. Tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới vốn là một trung tâm tài chính, bỗng nhiên bị sụp đổ. Như vậy hậu quả không cần nói cũng đã biết. Chỉ số chứng khoán sẽ mất điểm, mức độ còn lớn hơn cuộc khủng hoảng tài chính. Phủ một màu xanh ở màn hình lớn treo trên vách tường, toàn bộ chỉ số liệu đều đi xuống. Lục Thiếu Hoa mỉm cười, Lưu Minh Chương cười, Lý Vân Thanh và Lý Công An cũng cười. Tuy không cười thành tiếng, nhưng hắn biết mấy người Lưu Minh Chương đều đang cười thầm trong bụng. Chẳng qua là cố không cười thành tiếng mà thôi. Đúng vậy, thị trường chứng khoán New York giảm xuống, cũng có nghĩa là mấy người Lưu Minh Chương vừa bắt đầu đi thu tiền về, vẫn là cố gắng kiếm tiền. Tuy rằng tiền vốn ban đầu là của hắn, nhưng chớ có quên, mấy người họ cũng có 10% theo tính lợi nhuận. 10%, cái giá này quá cao. Nói đơn giản một chút, đó chính là kiếm được 10 tỷ. Mấy người họ có thể lấy ra 1 tỷ tiền phần trăm trong đó. Xong, lần này hắn đầu tư vào 50 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Thử hỏi chỉ để kiếm mấy chục triệu đô la Mỹ thôi sao? Câu trả lời rất rõ ràng. Nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều. Đầu tư nhiều như vậy, hắn dự định kiếm trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tốt rồi, lần này hắn có thể kiếm hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Như vậy mấy người Lưu Minh Chương sẽ có 1 tỷ đô la Mỹ phần trăm. Chia ra, mỗi người cũng có được mấy trăm triệu đô la Mỹ. Mấy trăm triệu đô la Mỹ cũng không phải là một đồng hay hai đồng, đó là một khoản lớn. Thử hỏi mấy người họ làm sao lại không cười chứ? Ngoài tài sản bên ngoài ra, mấy người Lưu Minh Chương còn cảm thấy chiến thắng trong lòng nhiều hơn. Mấy người họ bố trí tiến vào thị trường chứng khoán Mỹ, hiện tại đang thu lợi, từng bước vét sạch của cải nước Mỹ. Đây chính là cảm giác chiến thắng. Hơn nữa, nước Mỹ là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, tài chính cao nhất thế giới. Hiện tại mấy người họ đang thu được nhiều may mắn ở một quốc gia giàu có như vậy, càng chứng tỏ năng lực của mấy người họ. Thử hỏi mấy người họ làm sao lại không có cảm giác chiến thắng và tự hào chứ? Rất tự hào. Mặc dù không thể hiện ra, che giấu sâu bên trong, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn nhìn ra mấy người họ lúc này đang rất tự hào. Tuy nhiên cũng phải nói lại, thỉnh thoảng tự hào là tốt. Ít nhất thì hắn cho rằng là thỉnh thoảng thì còn có thể chấp nhận được, nhưng lâu dài thì không thể. Bởi vì tự hào lâu quá sẽ trở nên kiêu ngạo. Hắn không muốn cấp dưới kiêu ngạo. Cũng chính là vì như vậy, khi mấy người Lưu Minh Chương tự hào, hắn vẫn không kìm nổi nói như đổ vào một gáo nước lạnh. Đây chỉ là một hành động nhỏ mà thôi, mọi người có phải treo đuôi lên trời rồi không? Mấy người Lưu Minh Chương theo Lục Tiếu Hoa cũng đã một thời gian. Đặc biệt là Lưu Minh Chương, đã trải qua ngày thứ hai đen tối năm 1987, khủng hoảng kinh tế Nhật Bản năm 1989, cuộc khủng hoảng tài chính nước Anh năm 1992, biến cố khủng hoảng tài chính Mexico năm 1994, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Không ở đâu mà không có hành động lớn, còn lớn hơn hành động lần này nhiều. Không thể không thừa nhận, lời của hắn có tác động rất lớn. Ít nhất cũng làm thức tỉnh mấy người Lưu Minh Chương, kéo họ về thực tại. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như theo như lời hắn nói, đây chỉ là một hành động nhỏ mà thôi. Dù cho là nhằm vào nước Mỹ, mấy người họ dường như cũng không có gì đáng tự hào. Bởi vì trước đó là hắn chỉ huy mấy người họ bố trí thật tốt. Nếu không thì mấy người họ cũng không thể biết vụ sập tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới này, lại càng không biết thị trường chứng khoán Mỹ vì vậy mà mất giá nghiêm trọng. Có thể nói rằng, có được kết quả như hiện tại hoàn toàn là công lao của Lục Thiếu Hoa. Mà mấy người họ nhiều lắm thì cũng chỉ xem như có góp chút sức lực mà thôi, không có công trạng gì. Ai bảo tất cả hành động ban đầu đều là do hắn chỉ thị chứ? Ngượng ngùng, vô cùng ngượng. Cho dù là người có da mặt dày nhất như Lưu Minh Chương cũng phải thấy xấu hổ. Không vì lý do gì khác, chính là vì khoảnh khắc tự hào vừa rồi của mấy người họ. Gãi đầu xấu hổ, Lưu Minh Chương dường như ý thức được mấy người họ có phần hơi quá, cũng tiếp thu ý kiến của hắn. Thật thà nói, chúng tôi không giữ được tâm trạng bình thường. Đây là đang thừa nhận sai lầm. Là Lưu Minh Chương đại diện cho ba ông chủ lớn của tập đoàn tài chính Phượng Hoàng thừa nhận sai lầm với hắn. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, rất vui. Bởi vì mấy người họ đã biết được sai lầm của mình. Đây là kết quả cuối cùng mà hắn muốn thấy. Vì thế, hắn cũng không phê bình mấy người họ nữa. Chuyển chủ đề, nói, nhiệm vụ hiện tại là chú ý quan sát thị trường chứng khoán Mỹ. Ừ, quan sát toàn diện. Dù sao chúng ta chỉ đầu cơ vào một chỉ số chứng khoán lớn nhất của nước Mỹ. Chưa hết, hắn cố ý ngừng lại một lát, rồi mới nói tiếp. Còn nữa, cần phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng công việc bán tháo. Nói cho cùng lần này chúng ta là làm nhanh chóng, mà không phải là làm lâu dài. Sự kiện ngày 11 tháng 9 diễn ra rất nhanh, thời gian không quá một tuần. Dưới chính sách độc đoán của chính phủ Mỹ, sóng gió lần này xem như bình ổn. Cho dù có là sóng lớn, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán. Trong tình huống không bị ảnh hưởng, cũng có nghĩa là sự rung chuyển của thị trường chứng khoán kết thúc, trở lại yên bình. Như vậy cũng có nghĩa là đã đến lúc rút lui. Mà giống như việc đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ, trước khi rút lui nếu không có chuẩn bị tốt, kết quả có thể sẽ giúp đối thủ phát triển, mất hết tất cả tiền vốn. Lý Vân Thanh khá bình thản nói với hắn, yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm tốt. Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ cười cười, ánh mắt như nói thay lời. Các anh làm việc tôi rất yên tâm. Bi kịch vẫn còn đang tiếp tục. Tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới bị máy bay đụng phải. Thông qua giới truyền thông và internet đưa tin, cả thế giới kinh hoàng, đặc biệt là trong nước Mỹ. Nhân dân hoảng sợ, sợ rằng ngay sau đó nơi họ đang sinh sống sẽ xảy ra khủng bố. Là người ai mà không sợ chết? Chứ đừng nói là những người vừa có chức vừa có quyền. Người làm nhiều chuyện xấu xa đáng hổ thẹn, bọn họ càng sợ chết hơn những người khác. Vì thế, cảnh tượng kế tiếp sẽ là rất nhiều người xuất hiện trên các trang truyền thông với bộ dạng sợ hãi. Mà theo giới truyền thông đưa tin, tất cả các chỉ số trong nước Mỹ cũng theo đó mà sụt giảm, phủ một màu xanh. Dường như thông báo với mọi người, thị trường chứng khoán nước Mỹ đang không ngừng đi xuống. Giảm xuống, giảm xuống, khủng hoảng mạnh hơn chút nữa đi. Lục Thiếu Hoa cười thầm trong bụng. Lúc này hắn rất bình tĩnh, không cười đắc ý, cũng không sao động, chỉ là đang cười vui trên nỗi đau của người khác. Nước Mỹ đã xảy ra tai họa, thị trường chứng khoán sụt giá, mà hắn lại đã sắp xếp tốt từ trước. Một khi thị trường chứng khoán Mỹ sụt giá, như vậy cũng có nghĩa là hắn có thể có khoản thu kích dù tổng tài chính không ngừng tăng lên. Hắn đương nhiên rất hài lòng. Nhưng điều hắn không biết chính là 50 tỷ đô la Mỹ hắn đầu tư, tuy nói là phân tán ra, nhưng mà một số tiền lớn như vậy, cho dù là có phân tán ra thì cũng vẫn thu hút sự chú ý của những người tò mò, đặc biệt là chính phủ Mỹ. Đương lúc chính phủ Mỹ dốc toàn lực để cứu thị trường chứng khoán, phát hiện một khoản tiền không rõ nguồn gốc, chính quyền Mỹ hiển nhiên phải tiến hành điều tra truy tìm cho ra nguồn gốc của số tiền khó hiểu này. Không thể không thừa nhận, Mỹ là một quốc gia lớn mạnh, mạng lưới tình báo cực kỳ phát triển, nhanh chóng mở cuộc điều tra. Nhưng cho dù là như vậy, điều tra vẫn không có kết quả. Chỉ tra ra tiền vốn là của một tập đoàn kinh doanh, ngoài ra không có bất kỳ một tin gì khác có giá trị. Kết thúc điều tra, chính phủ Mỹ không còn cách nào, chỉ có thể tập trung sức lực vào thị trường tiền tệ, tiến hành theo dõi khoản tiền không rõ nguồn gốc đó. Đúng vậy, chỉ là theo dõi, cũng không phải là tập trung tài chính để tiêu diệt nó. Một quốc gia hùng mạnh, nhưng cũng không phải không gì không làm được. Đặc biệt là những nước tư bản chủ nghĩa như Mỹ, bọn họ đúng là không thể trực tiếp tham gia vào thị trường tiền tệ. Hơn nữa nguồn gốc khoản tiền vốn vô cùng bí ẩn, bọn họ đương nhiên không có cách nào, cũng không thể ra tay. Phía chính phủ Mỹ không có cách, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không có cách. Trên thị trường tiền tệ, người có khứu giác nhanh nhạy có rất nhiều, chẳng hạn như Soros. Y là loại người có khứu giác cực nhạy. Khi biết thị trường chứng khoán Mỹ có một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, y đoán ngay tất cả khoản tiền đó là của tập đoàn Phượng Hoàng. Còn nhớ rõ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, y đã từng đoán tiền vốn của tập đoàn tài chính Phượng Hoàng không đơn giản như vẻ bên ngoài, có thể nói là thâm sâu khôn lường. Lại trải qua vài năm quan sát, cuối cùng y xác nhận thế lực trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đó chính là tập đoàn tài chính Phượng Hoàng. Hiện tại đưa ra một khoản tiền vốn lớn, y gần như không cần điều tra liền có thể khẳng định là do tập đoàn tài chính Phượng Hoàng làm. Người giúp đỡ rốt so rốt là ai? Câu trả lời rất rõ ràng là tập đoàn tài chính Morgan Stanley của Mỹ. Mà tập đoàn tài chính Morgan Stanley có thể đứng vững ở Mỹ, nếu nói không có chính phủ hậu thuẫn là giả. Nếu rốt so rốt có chính phủ làm hậu thuẫn vững chắc, như vậy cũng chính là chính phủ Mỹ cũng có được thông tin, do đó biết được khoản tiền vốn không rõ kia là của tập đoàn tài chính Phượng Hoàng. Có một câu thành ngữ nói rất đúng, đó là tiện tay cầm vào cành thì sờ quả luôn. Có manh mối điều tra liền có phương hướng, muốn điều tra cũng dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng bỏ họ lại quên, Lục Cứu Hoa cũng có một mạng lưới tình báo, còn lớn mạnh hơn mạng lưới tình báo của Mỹ. Biết trước được tin tức là điều tất nhiên. Không, Lý Vân Thanh gọi điện cho Lục Thiếu Hoa, nói rõ chính phủ Mỹ đang ngầm điều tra tập đoàn Phượng Hoàng, dường như là muốn tìm ra bằng chứng chứng minh khoản tiền lớn ở thị trường chứng khoán Mỹ kia chính là của tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa đau đầu hồi lâu. Đây là việc mà ban đầu hắn không hề ngờ tới, bởi vì hắn luôn cho rằng làm rất cẩn mật, không ai có thể biết được. Thế nhưng bây giờ tựa như nhắm mắt đưa chân, đây là một tín heo nguy hiểm. Hắn phải nghĩ ra cách ứng phó. Ứng phó thế nào đây? Vấn đề này trở thành trở ngại hắn nhất thiết phải giải quyết. Chương 862. Thu xếp ổn thỏa, Lý Chí Kiệt gọi điện đến báo nước Mỹ đang điều tra tập đoàn Phượng Hoàng. Hơn nữa còn bởi vì nhằm vào nguồn đầu tư lớn ở thị trường chứng khoán Mỹ lần này. Quả thực làm Lục Thiếu Hoa giật mình. Dù sao hắn cũng đã sớm căn dặn, làm việc phải bí mật. Không thể không thừa nhận, bao nhiêu năm như vậy, mấy người Lưu Minh Chương làm việc rất cẩn thận, lần nào cũng thông qua công ty hải ngoại. Có thể nói cho dù là điều tra cũng chỉ tra ra người đứng tên và tên của công ty hải ngoại, mà những người đứng tên đó đều là những người môi giới chứng khoán của tập đoàn Phượng Hoàng. Lại dùng thêm một chút thủ thuật che giấu thân phận, kết quả điều tra cuối cùng cũng chỉ là không có chút manh mối nào có giá trị cả. Hiện tại thì hay rồi, nước Mỹ đã chú ý tới tập đoàn Phượng Hoàng. Điều này làm hắn không thể hiểu nổi. Hắn nghĩ không ra lý do vì sao nước Mỹ lại chú ý đến tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng hiện tại chuyện cũng đã xảy ra rồi, hắn không thể trốn tránh sự thật. Đối mặt, đúng, chính là đối diện với sự thật. Hắn cần phải đối mặt với hiện thực, phải giải quyết khó khăn trước mắt, để nước Mỹ không điều tra ra kết quả, xóa sạch hoàn toàn quan hệ với sự kiện 11 tháng 9. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa không sợ người Mỹ xem hắn như thế nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy hắn không nên lộ diện vẫn tốt hơn. Bởi vì Mỹ là một thị trường lớn, các sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng tiêu thụ ở thị trường Mỹ với số lượng rất lớn. Nếu như để nước Mỹ điều tra ra một chút manh mối gì, thì tiếp theo có khả năng tập đoàn Phượng Hoàng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của người Mỹ. Đó không phải là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Nói cho cùng thì hắn vẫn không muốn là kẻ thù của người Mỹ. Như vậy không có lợi ích gì cho sự phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng sau này. Ừ, còn nữa, tập đoàn tài chính của Mỹ rất nhiều. Nếu như chính phủ Mỹ liên kết họ lại đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Hắn không thể đoán trước được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hắn không muốn giáp mặt với chính phủ Mỹ cũng không có nghĩa là hắn sợ người Mỹ. Cho dù là ở thị trường tài chính hay là trên thương trường, hắn đều không sợ chính phủ Mỹ. Dù sao thì có căn cứ vững chắc cũng đủ để chính phủ Mỹ phải dè chừng hắn. Xong, tất cả những điều này đều được nghĩ đến khi mà hắn nghĩ hắn sẽ không bị lộ ra toàn bộ sức mạnh. Cho nên hắn mới không muốn va chạm với chính phủ Mỹ. Có thể tránh được thì tránh, giải quyết bằng hòa bình. Hắn quả quyết ra lệnh, tập trung tất cả lực lượng phòng bị, nếu vào tình huống bắt buộc có thể là một nhân viên tình báo của Mỹ. Đối với tập đoàn Phượng Hoàng, hắn rất tự tin. Hắn tin chắc rằng cho dù là người Mỹ có tra rõ ra là tập đoàn Phượng Hoàng, cũng không tra ra dấu vết để lại. Nhưng để phòng bất chắc, hắn tính nên chuẩn bị phương án dự phòng vẫn tốt hơn. Rõ, Lý Chí Kiệt giống như một binh sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trả lời nghiêm chỉnh như đang chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Cân nhắc một chút, chuyển chủ đề, mới nói tiếp: bên chỗ tôi không có vấn đề gì, nhưng nếu chẳng may tôi thấy tài khoản bên kia hồng ca to nơ gơ, nếu hủy được thì tốt hơn, như vậy mới có thể xóa hết hoàn toàn các dấu vết. Từ khi Lục Thiếu Hoa còn chưa có hành động ở thị trường chứng khoán Mỹ, hắn đã chuyển một khoản tiền từ căn cứ Hổ Gầm đến, mà số tiền này là thông qua sổ sách của ngân hàng Phượng Hoàng. Nếu là những sổ sách đó, như vậy sẽ có bản ghi chép. Có bản ghi chép thì sẽ có manh mối. Lý Chí Kiệt suy nghĩ rất chu đáo. Suy nghĩ cũng đúng. Nếu hủy các sổ sách ghi chép của ngân hàng đi, như vậy dù cho người Mỹ có lợi hại đến đâu, cũng không thể tìm ra chứng cứ gì hết. Hủy bỏ các biên bản ghi chép của ngân hàng, đối với người khác thì rất khó, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, cũng chỉ là một câu nói. Ai bảo hắn là người đứng đầu tập đoàn Phượng Hoàng chứ? Ngân hàng Phượng Hoàng bản thân cũng là ngân hàng của tập đoàn Phượng Hoàng. Lời nói của ông chủ, cấp dưới cũng phải ngoan ngoãn chấp hành. Cũng chính là vì ngân hàng Phượng Hoàng là ngân hàng của tập đoàn Phượng Hoàng, làm việc cũng rất thuận lợi, Lý Chí Kiệt mới đưa ra đề nghị này. Dù sao đây cũng là việc Lục Thiếu Hoa có đủ khả năng làm. Ừ, hắn thản nhiên đáp, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của anh ta. Dừng một chút, hắn mới nói: hành động bên này rất bí mật, làm sao người Mỹ có thể tra ra được chúng ta? Tuy Lục Thiếu Hoa luôn tập trung sức lực để làm sao giải quyết được vấn đề khó khăn, nhưng hắn vẫn không quên được vì sao người Mỹ lại biết số tiền không rõ nguồn gốc trên thị trường chứng khoán có liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên, hắn mới hỏi anh ta. Lý Chí Kiệt nắm trong tay mạng lưới tình báo lớn, mà có rất nhiều nhân viên tình báo của mạng lưới tình báo ở Mỹ. Muốn điều tra một việc gì là việc rất dễ dàng. Hơn nữa theo như hiểu biết của hắn về anh ta, biết anh ta luôn làm việc đến nơi đến chốn, sự việc lần này cần phải giải thích tỉ mỉ. Đúng như dự đoán, trước khi gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt đã điều tra xong tất cả mọi chuyện. Bây giờ hắn hỏi, anh ta dường như không phải suy nghĩ gì, trả lời luôn là rút so rút. Y nghi ngờ tiền vốn không rõ nguồn gốc ở thị trường chứng khoán Mỹ là của chúng ta. Thông qua gia tộc Morgan Stanley đề nghị Quốc hội Mỹ điều tra tập đoàn Phượng Hoàng, cho nên sự việc mới thành ra như vậy. Lặng im. Lục Thiếu Hoa im lặng. Hắn không ngờ, không ngờ rằng người mang nhiều phiền phức đến cho hắn lại là rót so rốt. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng hợp lý. Mấy người Lưu Minh Chương có phân cao thấp với y vài lần ở thị trường tài chính, cũng có chút hiểu biết về những hành động của mấy người họ. Từ đó đoán ra có liên quan đến tập đoàn tài chính Phượng Hoàng cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, một kẻ đầu cơ tiền nhạy bén bẩm sinh còn có một loại trực giác. Rót so rút lại là kẻ đầu cơ tiền vĩ đại. Có được loại trực giác này dường như cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, bởi vì rót so rút mang đến cho hắn bao nhiêu là rắc rối, hắn rất bực. Nhưng, trong mắt hắn, y cũng chỉ là một kẻ đầu cơ tiền mà thôi, là con chó của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Hắn hoàn toàn không coi y ra gì. Hừ, Lục Thiếu Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, nói: có vẻ như rót so rút không muốn sống yên, nghĩ rằng tập đoàn Phượng Hoàng dễ bắt nạt. Lần trước, rót so rút công khai nói rằng tập đoàn tài chính Phượng Hoàng không đơn giản như vẻ bề ngoài, còn nói thế lực hùng mạnh trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á có thể là tập đoàn tài chính Phượng Hoàng, khiến tập đoàn Phượng Hoàng bị đưa lên lò thiêu. Đã đụng chạm đến Lục Thiếu Hoa, hiện tại hay rồi, y lại lần nữa đưa tập đoàn tài chính Phượng Hoàng lên lò thiêu, đưa tập đoàn Phượng Hoàng vào miệng cọp. Có thể nói là 5 lần 7 lượt đối đầu với tập đoàn Phượng Hoàng, làm sao không khiến hắn tức giận chứ? Lý Chí Kiệt hỏi dò một câu, giọng lạnh te: có cần tôi cho người đi giết y không? Lục Thiếu Hoa chắc chắn anh ta sẽ làm vậy với rốt so rốt. Chỉ cần đồng ý một tiếng, đoán chừng không cần vài ngày, y sẽ phơi thây trên phố. Nhưng hắn cũng không tính sẽ làm như vậy. Có lẽ là vì y là một kẻ đầu cơ tiền vĩ đại, hắn muốn quang minh chính đại đánh bại trên thị trường tài chính, sau đó sẽ xử lý y. Hắn nói một câu lạnh lùng: thu thập tất cả mọi thông tin về y, nếu có thể đầy đủ về mọi kế hoạch hành động của y thì tốt. Khả năng của rót so rút thì không cần nghi ngờ. Hành động của y hầu như lần nào cũng là kiếm tiền, mà muốn đánh bại trên thị trường tài chính, Lục Thiếu Hoa nhất định phải hiểu rõ mục tiêu hành động của y trước, sau đó sẽ tiến tới đả kích tấn công. Có lẽ sẽ có người nói hắn làm như vậy thắng có phần không trong sạch lắm, nhưng hắn thì không nghĩ như vậy. Thế nào là quang minh chính đại? Hắn không thích cái kiểu đó. Hắn làm việc là dựa vào cảm tính, càng không thích thất bại. Vì thế, cho dù là dùng một ít mánh khóe mờ ám cũng không thể bỏ qua. Lý Chí Kiệt cam đoan: tôi sẽ cố gắng hết sức thu thập thông tin, còn cả tập đoàn tài chính Morgan Stanley nữa, nhân tiện cũng thu thập chút thông tin về họ. Nếu có cơ hội tấn công một chút vào tập đoàn tài chính Morgan Stanley cũng là một cơ hội kiếm tiền. Tập đoàn tài chính Morgan Stanley rất lớn mạnh, ở trong nước Mỹ không dám nói là đứng thứ nhất, nhưng cũng không ai dám so sánh là mạnh hơn tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Nếu có thể tìm được điểm yếu của tập đoàn này, đánh một đòn chí mạng, như vậy thì thật đúng là tiền vào như nước rồi. Huống chi, Lục Thiếu Hoa cảm thấy tương lai không lâu nữa nhất định sẽ đụng chạm với tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Nếu như hiện tại có thể đánh họ một chút, làm họ bị tổn thất, không phải làm họ suy yếu sao? Một công đôi việc, hắn vô tình lại nghĩ ra kế hoạch một công đôi việc. Được, Lý Chí Kiệt trầm giọng đáp. Anh ta thật ra không suy nghĩ sâu xa như Lục Thiếu Hoa. Theo như anh ta nghĩ, hắn thu thập thông tin về tập đoàn tài chính Morgan Stanley hoàn toàn là để trả thù mà thôi. Dù sao làm cho tập đoàn Phượng Hoàng bị chính phủ Mỹ điều tra cũng có bóng dáng của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. theo như hiểu biết của anh ta về Lục Thiếu Hoa, tiến hành trả thù tập đoàn tài chính Morgan Stanley là điều tất nhiên. Cúp máy ngừng cuộc nói chuyện với Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. Nói thật, vừa nghe được tin tức, hắn cảm thấy rất đau đầu. Sau đó lại nghe rót so rút dở trò, hắn càng tức giận, thiếu chút nữa là không giữ được bình tĩnh. Hiện tại tốt rồi, hắn đã tỉnh táo lại. Bước tiếp theo cần phải làm những gì cũng tự nhiên hiện ra trong đầu hắn. Đầu tiên là gọi điện qua ngân hàng Phượng Hoàng, bảo giám đốc ngân hàng bên đó hủy hết giấy tờ sổ sách, bảo đảm xóa sạch manh mối. Tiếp đó chính là để người đại diện pháp luật của công ty hải ngoại mà mấy người Lưu Minh Chương dùng vào hành động lần này ẩn trốn kỹ, để phòng ngừa chính phủ Mỹ trong lúc tìm hiểu nguồn gốc tìm được chứng cứ. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt dặn dò mấy người Lưu Minh Chương, dặn họ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất là lúc rút lui, nhất định phải làm bí mật và nhanh chóng, để tránh bị chính phủ Mỹ ngăn chặn. Nói vui, hiện tại chính phủ Mỹ đã chú ý đến mấy người Lục Thiếu Hoa, nói bọn họ không có chuẩn bị gì ở phía sau là nói dối, tạo một chút trở ngại khi họ rút lui dường như trở thành kết cục không thể tránh. Bảo sao hắn có thể không cẩn thận chứ? Được mấy người Lưu Minh Chương cam đoan, hắn mới yên tâm ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại, day day cái trán đang đau, mệt mỏi nói không nên lời. Nhưng rất nhanh, hắn liền cố tập trung tinh thần, bởi vì ngay lúc này có một việc cần hắn giải quyết. Hắn không thể không cố gắng hết sức để tập trung tinh thần. Chương 863. Đánh Mỹ Lục Thiếu Hoa thật sự không ngờ được. Hắn bố trí tiến vào thị trường tài chính Mỹ, vốn tưởng rằng rất bí mật, có thể kết quả cũng vượt ra khỏi dự kiến của hắn. Không ngờ bị phát hiện, làm chính phủ Mỹ chú ý đến tập đoàn Phượng Hoàng. Hắn đã dự tính từ trước, đã thiết lập một nền tảng vững chắc ngay từ mấy năm trước, và trong thời gian ngắn có thể thu thập tin tức tình báo trên toàn thế giới. Hắn không thể tưởng tượng được chuyện này có thể bị chính phủ Mỹ tìm ra chứng cứ hay không. Tuy nói đầu tư vốn vào ngành tài chính, mua giá cao hay thấp hoàn toàn đều do ý của con người. Cho dù là chính phủ Mỹ điều tra ra tập đoàn Phượng Hoàng làm, người Mỹ cũng không có cách gì với tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng khi tất cả mọi chuyện được đưa ra công khai, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng đến tập đoàn Phượng Hoàng. Hay nói vui, một công ty tài chính phát tài trên khó khăn của nước họ, đây là điều mà không một người dân nào có thể chấp nhận được. Cũng tựa như rót so rút tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vậy, đã bị Nhật Bản liệt kê vào đầu danh sách những kẻ không được chào đón, còn ngầm cử người ám sát y nữa kia. Lục Thiếu Hoa không muốn hắn sẽ sống rót so rút trở thành kẻ thù của một quốc gia, càng không mong sẽ có người muốn ám sát hắn. Cho nên sau khi sự việc xảy ra, điều hắn muốn làm trước tiên chính là cứu mình, để người Mỹ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Hiện tại hay rồi, hắn đã ra lệnh tiêu hủy chứng cứ, người Mỹ làm thế nào cũng không thể tìm ra chứng cứ. Hắn cuối cùng có thể bình yên. Mà tất cả mọi thay đổi này đều dựa vào mạng lưới tình báo. Nếu không có mạng lưới tình báo lớn mạnh, không chắc bây giờ hắn còn có thể ngồi ở đây. Công lao của mạng lưới tình báo vững mạnh cũng là công lao của Lý Chí Kiệt, người lãnh đạo mạng lưới tình báo này. Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm khắc ghi công lao to lớn của anh ta, dù thế nào cũng không thể phủ nhận sự đóng góp của anh ta. Đương nhiên, người có công sẽ được thưởng, đây là đạo lý muôn thuộc. Chỉ là dựa vào hoàn cảnh hiện tại của Lý Chí Kiệt, dường như cũng không có gì thưởng cho xứng đáng. Tiền anh ta có thể tùy ý lấy, còn về quyền ư, quyền lực của anh ta cũng đủ cao rồi, là một trong ba ông chủ lớn của căn cứ, cũng đang là suy xét đến những điều này. Vì vậy Lục Thiếu Hoa cũng không thưởng gì cho anh ta, mà thản nhiên cho qua. Dẫu sao vẫn còn có chuyện rất quan trọng đang chờ hắn đi giải quyết, không cần phải lãng phí sức lực cho những việc bé còn con như vậy. Đúng vậy, hiện tại đang có một việc cực kỳ khẩn cấp hắn cần giải quyết ngay. không phải việc gì khác, chính là chuyện thay đổi kế hoạch. Ban đầu, theo kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, thì phải chờ sau sự kiện 11 tháng 9 mới đưa ra chương trình hành động, để mấy người Lưu Minh Chương tìm đúng mục tiêu, tạo ra một chút khủng hoảng để nhân cơ hội kiếm tiền. Mà những mục tiêu đó bước đầu đã hình thành trong đầu hắn. Gạt bỏ nước Mỹ ra, đây là dự định ban đầu của hắn. Dù sao sau khi sự kiện 11 tháng 9 qua đi, nước Mỹ xem như là đã xảy ra tai họa. Hắn cũng không muốn ra tay với nước Mỹ, không phải vì lương tâm của hắn, mà là vì hắn cảm thấy sau tai họa nước Mỹ không còn nhiều tiền nữa. Hiện tại thì khác, vì chính phủ Mỹ đang điều tra tập đoàn Phượng Hoàng, giống như làm Lục Thiếu Hoa tức giận. Lại thêm tập đoàn tài chính Morgan Stanley tham gia vào, làm thay đổi dự tính ban đầu của hắn, lật ngược vấn đề làm mục tiêu lúc đầu thay đổi, chuyển mũi súng sang nước Mỹ. Đúng vậy, nước Mỹ trở thành mục tiêu hàng đầu của Lục Thiếu Hoa. Sở dĩ chọn nước Mỹ làm mục tiêu là vì ngoài ý định trả thù, hắn còn có nhiều tính toán khác. Những tính toán này chính là yểm trợ che giấu cho việc rút lui của 5 tỷ đô la Mỹ. Nhìn từ bên ngoài, hắn lại lần nữa ra tay với nước Mỹ không có liên quan gì lớn đến vốn đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ ban đầu. Nhưng nhìn kỹ bên trong thì khác, không những có liên quan, mà hơn nữa còn rất mật thiết. Nhân lúc loạn mà rút lui, đây là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Một ở ngoài ánh sáng, một ở trong bóng tối, hỗ trợ lẫn nhau tạo ra tác dụng bổ sung. Người Mỹ không phải đã phát hiện ra có một nguồn vốn rất lớn ở thị trường chứng khoán ư? Tốt lắm, hắn hoàn toàn có thể mượn việc chính phủ Mỹ điều tra tập đoàn Phượng Hoàng mà ra tay, tuyên bố tiến hành tấn công thị trường chứng khoán Mỹ, làm cho giá cổ phiếu Mỹ rối loạn hoàn toàn. Tới khi đó, khoản tiền ngầm muốn rút khỏi sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, hơn nữa còn không để lại dấu vết gì. Đương nhiên, nếu Lục Thiếu Hoa quyết định làm như vậy, thế nào cũng có sự mạo hiểm lớn. Bởi vì tập đoàn Phượng Hoàng tuyên bố tiến hành chặn đánh thị trường chứng khoán Mỹ, ít sẽ khơi dậy sự thù hận của nhân dân Mỹ, danh dự của tập đoàn Phượng Hoàng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn không phải là kẻ ngốc, cũng sẽ không hại người hại mình. Hắn muốn trước khi làm một việc gì đó nhất định phải suy xét kỹ lưỡng. Lần này cũng vậy, nếu chưa có kế hoạch chu đáo toàn diện, hắn sẽ không đụng chạm vào nước Mỹ. Nhưng toàn bộ kế hoạch đã nằm trọn trong đầu Lục Thiếu Hoa. Đầu tiên là nói một chút về tính cách của người Mỹ. Họ vẫn luôn tin tưởng và tôn kính những kẻ mạnh. Chỉ cần là người mạnh mẽ là có thể làm được một vài chuyện xuất chúng. Họ cũng hiểu, bởi vì họ làm chuyện gì cũng là cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm. Giả như Lục Thiếu Hoa phát động công kích thị trường tài chính Mỹ, cuối cùng giành được thắng lợi, như vậy người Mỹ nhất định sẽ hiểu đó là lý do hắn không cần phải băn khoăn do dự. Huống chi hắn vẫn là người luôn làm theo chữ lý. Nhưng cũng đừng quên là chính phủ Mỹ đang không biết từ đâu tự dưng tiến hành điều tra tập đoàn Phượng Hoàng. Tuy nói rằng chính phủ Mỹ thường xuyên làm như vậy, nhưng đó là làm sau lưng. Nếu đem sự việc nói thẳng trên truyền thông, không đủ bằng chứng mà đã tiến hành điều tra một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới, người Mỹ tự thấy không hợp đạo lý. Người Mỹ đối lý, vừa khéo để Lục Thiếu Hoa có thể mượn cớ đó để có lý do tấn công nước Mỹ. Thật sự có thể nói là lấy chữ lý làm đầu. Tập đoàn Phượng Hoàng từ khi thành lập đến nay luôn đứng bên chữ lý, làm việc gì cũng phải hợp tình hợp lý, không thể giảng đạo lý với một đất nước lớn mạnh. Nhưng đối với nhân dân mà nói thì cũng có sức thuyết phục rất lớn. Đây lại chính là điều Lục Thiếu Hoa muốn làm. Kết quả là hắn đem mục tiêu nhắm thẳng vào nước Mỹ, chuẩn bị bắt đầu tiến đánh nước Mỹ. Đánh trí mạng, Lục Thiếu Hoa có khả năng đó sao? Hắn có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng mà nước Mỹ cũng không kém. Kinh tế phát triển, muốn đánh thị trường tiền tệ Mỹ tan tác cũng không phải chuyện dễ. Không phải là không dễ, mà là rất khó. Chỉ có điều đó là chỉ lúc bình thường. Nếu là ngày thường, Lục Thiếu Hoa ra tay với nước Mỹ rõ ràng là thiếu khôn ngoan. Nhưng hiện tại thì khác. Sự kiện 11 tháng 9 đúng là một tai họa với nước Mỹ. Nhân dân hoang mang sợ hãi. Thị trường tài chính hỗn loạn. Nếu vào lúc này hắn đánh một đòn, tập trung lượng lớn tiền vốn để tiến đánh, xác suất thành công sẽ rất cao. Làm, hắn thầm quyết định. Qua phân tích nhiều mặt, hắn đã đi đến quyết định, bắt đầu ra tay với nước Mỹ, phát động tấn công. Tuy nhiên trước đó, hắn vẫn nhất định phải sắp đặt cẩn thận mới được. Việc đầu tiên cần làm chính là tìm được manh mối, cũng chính là vin vào cái cớ hợp tình hợp lý kia. Truyền thông. Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng giới truyền thông để kiếm cớ. Còn như kiếm như thế nào, trong lòng hắn đã có dự định. Trước tiên chất vấn việc Mỹ bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng để nước Mỹ phải đứng ra đối chất. Đây là bước đầu tiên, cũng là bước duy nhất hắn nghĩ đến hiện nay. Còn như về bước tiếp theo thì phải xem câu trả lời của Mỹ. Chờ sau khi có câu trả lời, hắn mới suy nghĩ tiếp đến bước tiếp theo của kế hoạch. Lúc này, Lục Thiếu Hoa lại thấy được lợi ích của việc mua lại đài truyền hình Phượng Hoàng trước đây. Cùng với việc sức ảnh hưởng của đài truyền hình dần dần được nâng cao, nghiễm nhiên đã trở thành người nói hộ hắn. Hắn lại nhiều lần thông qua truyền hình Phượng Hoàng đánh thắng được rất nhiều chiến dịch. Hiện tại lại bắt đầu sử dụng đài truyền hình Phượng Hoàng với tư cách như đội tiên phong. Không thể không thừa nhận, đây là một loại vũ khí rất tốt. Không, sau khi quyết định, hắn mời nhà báo của đài truyền hình Phượng Hoàng đến làm một buổi phỏng vấn riêng. Là ai cho phép chính phủ Mỹ quyền điều tra tập đoàn Phượng Hoàng tập kinh doanh hợp pháp vậy? Đây là câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Đồng thời, hắn cũng đưa ra một số bằng chứng, chứng minh hiện nay chính phủ Mỹ đang bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng. Sau cùng, hắn còn hỏi một vấn đề không liên quan. Chính phủ Mỹ muốn điều tra gì ở tập đoàn Phượng Hoàng? Đây là hai vấn đề sắc bén. Hắn đánh trúng chỗ hiểm, cùng lúc cũng giấu tên chờ chính phủ Mỹ trả lời. Vốn là một tập đoàn thương mại chất vấn chính phủ của một quốc gia, chính phủ đó không cần phải trả lời, hoàn toàn có thể làm như không thấy. Nhưng ai bảo tập đoàn Phượng Hoàng không phải là một tập đoàn thương mại bình thường chứ? Nói là một tập đoàn tài chính lớn cũng không có gì là quá đáng. Điều này làm cho chính phủ Mỹ lo thể không quan tâm. Quan trọng hơn sức ảnh hưởng mạnh mẽ của đài truyền hình Phượng Hoàng. Sau khi tin tức được phát, thông tin đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, trở thành bản tin đầu tiên ngoài sự kiện 11 tháng 9. Toàn thế giới xôn xao. Đây chính là khả năng của truyền thông. Sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu chính phủ Mỹ không đưa ra câu trả lời, như vậy họ sẽ ở thế bị động. Dù sao đã bị ảnh hưởng. Sau sự kiện 11 tháng 9, chính phủ Mỹ có rất nhiều việc cần phải làm. Không nhanh chóng giải quyết ngay thì chắc chắn sẽ liên tiếp gặp tai họa. Lục Thiếu Hoa chính là nhìn trúng điểm này. Biết chính phủ Mỹ nhất định sẽ phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời, cho nên hắn mới chất vấn vào lúc này. Ngoài chất vấn, hắn lấy lại bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, cho dù chính phủ Mỹ có nhanh chóng đưa ra câu trả lời thì cũng phải chờ một khoảng thời gian. Không thể lập tức trả lời ngay được. Vì thế, sau buổi phỏng vấn, hắn liền để chuyện này sang một bên, bắt đầu những hành động khác. Tập trung tiền vốn. Đây là việc đầu tiên hắn cần làm. Gọi điện cho Lý Chí Kiệt, bảo anh ta bằng mọi giá phải tập trung tiền vốn lại. Chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào cũng có thể mở tài khoản gửi tiết kiệm cho công ty tài chính Phượng Hoàng. Lý Chí Kiệt tuy không biết Lục Thiếu Hoa lại muốn làm gì, nhưng anh ta không hỏi, chỉ bảo đảm sẽ cố gắng hết sức tập trung tiền vốn. Sau đó dự định sẽ tập hợp lại ở Hồng Ca O Nơ Cơ. Ngoài việc thu gom tiền vốn, anh còn phải làm một việc. Lục Thiếu Hoa nói với Lý Chí Kiệt ở đầu dây bên kia, bố trí toàn lực điều tra tài sản của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, đặc biệt là về tài chính. Trong 2 ngày có thể điều tra được bao nhiêu thì điều tra. Tôi cần biết gấp. Đây là một chỉ thị bắt buộc, đồng thời cũng làm lộ ý đồ trong lời nói của hắn. Lý Chí Kiệt là một người thông minh. Ý đồ của Lục Thiếu Hoa đã rõ ràng như vậy. Anh ta nếu nghe còn không hiểu, như vậy anh ta không khác gì người kém thông minh. Không thành vấn đề. Ừ, cố gắng làm. Cứ như vậy, tôi còn có việc cần làm ngay. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không để Lý Chí Kiệt có cơ hội trả lời liền cúp máy ngay. Đúng vậy, hắn còn có việc gấp cần làm ngay, sao có thể lãng phí thời gian với anh ta chứ? Chương 864. Tính khả thi Lý Chí Kiệt cũng không trách Lục Thiếu Hoa vội vàng cúp máy. Bởi vì anh ta hiểu rất rõ. Nếu hắn muốn nhằm vào tập đoàn tài chính Morgan Stanley, hơn nữa lại ra tay vào lúc này, rõ ràng là vừa mới quyết định. Trong đầu có rất nhiều việc cần làm ngay cũng là chuyện bình thường. Huống chi Lục Thiếu Hoa là ông chủ của căn cứ hổ gầm vững mạnh. Nói không dễ nghe thì Lý Chí Kiệt này vẫn chỉ là cấp dưới của hắn. Anh ta có quyền gì mà trách hắn chứ? Anh ta cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Sau đó vội vàng bắt đầu nhiệm vụ đã được giao. Bên căn cứ hổ gầm bận rộn hẳn lên. Hồng ca, O, Nơ, Gơ. Bên này cũng vậy. Sau khi gọi điện cho Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa lại gọi cho Tần Tịch Thần, bảo cô tổng kết toàn bộ tài chính trong sổ sách của tập đoàn Phượng Hoàng, cố gắng rút tất cả vốn ra mà không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường. Tần Tịch Thần ban đầu cũng có chút mơ hồ, không biết hắn lại có hành động gì lớn. Lặng im giây lát, cô liền đồng ý. Không phải cô không muốn hỏi cho rõ ràng, mà là nghe giọng nói của hắn rất sốt ruột. Dễ nhận thấy lúc này không phải thời điểm để hỏi những chuyện đó. Hơn nữa theo hiểu biết của cô về hắn, hắn sẽ tuyệt đối không vô duyên vô cớ đưa ra quyết định. Bây giờ lại trực tiếp ra chỉ thị, như vậy chứng tỏ hắn cần dùng gấp. Thời gian nói chuyện chưa đến một phút, Lục Thiếu Hoa liền kết thúc cuộc gọi với Tần Tịch Thần. Sau đó lại gọi cho Lục Hiểu Nhàn, cũng chính là chị ruột của hắn. Nội dung cuộc nói chuyện cũng tương tự như với Tần Tịch Thần, đều là vấn đề tập trung tiền vốn. Sau đó lại vội vàng cúp máy. Ba chỗ, ba nơi, ba nơi có thể điều động được, hắn đều đã gọi điện đi. Nơi còn lại cũng chỉ có thể là căn cứ Phượng Hoàng. Căn cứ Phượng Hoàng có khả năng điều động được tiền vốn, tuy không nhiều, nhưng mấy trăm triệu đô la Mỹ thì có thể. Tuy nhiên hắn rõ ràng không nghĩ sẽ rút tiền vốn từ căn cứ Phượng Hoàng, bởi vì làm như vậy tất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của căn cứ. Ừ, cứ như vậy đi, cần phải tập hợp 80 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Lục Thiếu Hoa thầm nói một câu. Đây là hắn ước đoán qua. Rút ra 50 tỷ đô la Mỹ từ căn cứ Hổ Gầm, công ty Phượng Hoàng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm và công ty Phượng Hoàng ở Thâm Quyến, hai nơi đều được 30 tỷ đô la Mỹ, gộp lại là 80 tỷ đô la Mỹ, lại thêm 50 tỷ đô la Mỹ đã đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ lúc trước, cộng lại là 130 tỷ đô la Mỹ. Để đánh tan thị trường tiền tệ Mỹ hiện tại dường như vậy đã đủ. Đến lúc này, khâu tập trung vốn xem như xong, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại. Tiếp theo còn có việc quan trọng cần hắn đi giải quyết. Hắn gọi một cuộc điện thoại, đợi sau khi có người nhận điện mới nói: anh Lý, chuẩn bị xe, chúng ta đến sở tổng chỉ huy. Đoàn xe chậm chậm đi về phía sở tổng chỉ huy. Không lâu sau thì đến nơi. Lục Thiếu Hoa xuống xe, nhìn thẳng vào ngôi biệt thự thoáng qua cũng khá bình thường này. Sự kiện 11 tháng 9 mới xảy ra 2 ngày, thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại vẫn đang tiếp tục sụt giá. Mấy người Lưu Minh Trương ngoài việc để ý tới tình hình thị trường chứng khoán Mỹ ra thì không có việc gì phải quan tâm. Có thể nói, hiện giờ mấy người họ rất nhàn nhã. Không, khi Lục Thiếu Hoa bước vào biệt thự, mấy người họ đang thưởng thức rượu vang, vừa tán gẫu vừa chú ý vào màn hình lớn. Chính là điều mà gọi là làm mà như chơi. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa vội vội vàng vàng đi vào, sự chú ý của mấy người họ đều dồn về phía hắn. Đứng dậy, xem như là đón tiếp hắn. Không ai lên tiếng. Ngồi xuống đi. Lục Thiếu Hoa gạt tay, không để ý. Nói xong, hắn cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Đợi sau khi mấy người Lưu Minh Chương ngồi rồi, hắn mới hỏi tình hình hiện tại thế nào. Không nghi ngờ gì, điều mà hắn muốn hỏi chính là tình hình thị trường chứng khoán Mỹ. Mấy người họ cũng hiểu, Lý Vân Thanh thay mặt mọi người trả lời hắn. Hiện tại tất cả đều bình thường, vẫn tiếp tục giảm. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi không nói gì thêm, chuyển chủ đề quay sang vấn đề chính. Tôi quyết định toàn diện tấn công vào tiền tệ nước Mỹ. Ừ, nói quá một chút, là đánh thẳng ở bên ngoài, không phải ngầm lén lút sau lưng. Nói đến đây, hắn không nói thêm gì nữa, mà tạm ngừng. Dường như để mấy người Lưu Minh Chương có chút thời gian phản ứng, mắt cũng nhìn vẻ mặt của ba người họ, quan sát thái độ, kinh sợ. Đúng vậy, hắn thấy trên mặt mấy người họ hiện lên hai chữ đó. Cho dù là người điềm tĩnh như Lý Vân Thanh, già dặn như Lưu Minh Chương, hay là trầm lặng như Lý Tông An, mặt của ba người họ đều toát lên hai chữ kinh sợ. Nói giỡn, tấn công vào tài chính Mỹ, đó là chuyện viển vông, không thực tế. Dù sao kinh tế của Mỹ cũng là lớn nhất toàn thế giới, sức mạnh bày ra đó. Hơn nữa lại là một đất nước công nghiệp. Tập đoàn Phượng Hoàng tuy lớn mạnh, nhưng so sánh với một nước công nghiệp có nền kinh tế phát triển, vẫn có sự chênh lệch quá lớn. Huống chi Lục Thiếu Hoa muốn tấn công ngoài ánh sáng, mà không phải là lén lút sau lưng. Nếu ngầm tấn công thì mấy người họ còn có chút tự tin. Thế nhưng tấn công thẳng ở bên ngoài, mấy người họ thật không dám nghĩ. Mấy người Lưu Minh Chương cũng không phải cho rằng khả năng của mấy người họ không ổn. Ngược lại, họ rất tự tin vào năng lực của mình. Song đó cũng là nguyên nhân tạo nên những biểu hiện trên. Nếu đối mặt với nước Mỹ, quốc gia công nghiệp có nền kinh tế phát triển này, mấy người họ một chút tự tin cũng không có. Không biết làm sao, nước Mỹ quá hùng mạnh, mạnh đến mức làm mấy người họ cảm thấy bất lực. Cũng không phải mấy người Lưu Minh Chương thấy người khác mạnh mà phủ nhận sự oai phong của mấy người họ. Dù sao nước Mỹ ngoại trừ sự hùng mạnh bên ngoài ra, vẫn còn nhiều mặt mạnh khác. Nếu như Lục Thiếu Hoa thật sự muốn tấn công vào tài chính Mỹ, một khi chính phủ Mỹ ra mặt triệu tập, sẽ có rất nhiều tập đoàn tư bản hưởng ứng. Sức mạnh của một người cũng chỉ có hạn, nhưng sức mạnh của nhiều người tập hợp lại thì lớn vô cùng. Cũng chính vì như vậy, mấy người Lưu Minh Chương mới cảm thấy không tự tin, đồng thời cũng cảm thấy kinh sợ khi nghe Lục Tiếu Hoa nói. Thế nhưng sau khi kinh ngạc, mấy người họ rất nhanh chóng liền tỉnh táo lại, động não suy nghĩ, nghĩ xem trong lời nói của hắn có phải còn có dụng ý khác hay không. Không nghĩ thì không biết, nghĩ rồi thì sẽ hiểu rõ. Theo như hiểu biết của mấy người họ về Lục Thiếu Hoa, dường như hắn từ trước đến giờ chưa từng không nắm chắc mà đã đánh. Mà hiện tại hắn muốn ra tay với nước Mỹ, hình như không phải là nói chơi. Nếu không phải đùa, vậy phải chăng có nghĩa là hắn đã nắm chắc phần thắng? Liên hệ với tình hình nước Mỹ hiện tại, dân chúng hoang mang, thị trường chứng khoán sụt giá thảm hại. Nếu thêm chút dầu vào lúc này, chuyển thêm khoản tiền lớn vào thị trường chứng khoán Mỹ, dường như cũng không phải không có cơ hội thành công. Chính phủ Mỹ bây giờ đã loạn thành hệ thống. Sự kiện 11 tháng 9 làm cho thị trường chứng khoán rối loạn không có cách nào bình ổn. Nếu Lục Thiếu Hoa lại tiến thêm một bước vào lúc này, cuộc diện càng loạn hơn, khiến chính phủ Mỹ không thể kiểm soát. Như vậy thành công là rất gần. Về phần những tập đoàn tài chính trong nước Mỹ đó, mấy người Lưu Minh Chương thật ra có suy nghĩ khác. Cả Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh và Lý Tông An đều có hiểu biết riêng về người Mỹ. Biết rõ họ đều là người vì lợi ích cá nhân. Đặc biệt là những tập đoàn đoàn theo kiểu gia tộc đó, khi chưa nắm chắc thì sẽ không ra tay. Cho dù là chính phủ Mỹ kêu gọi, bọn họ cũng không quan tâm là điều vô cùng bình thường. Căn cứ vào tình hình thực tế của nước Mỹ, rối loạn là có, nhưng vẫn có thể khống chế. chỉ khi nào hỗn loạn trầm trọng hơn, vượt ra ngoài dự kiến, cũng ra ngoài phạm vi kiểm soát. Trong tình huống đó, những nhà kinh doanh khôn khéo đều lựa chọn cách tránh xa, bảo vệ tài sản nhà cửa của mình. Hiển nhiên, mấy người Lưu Minh Chương cho rằng một khi Lục Thiếu Hoa tiến thêm một bước, làm rối loạn càng thêm rối loạn, như vậy các công ty tài chính ra mặt trợ giúp sẽ rất ít. Đúng là rất ít. Không có khả năng toàn bộ đều hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Không hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, như vậy mọi chuyện tốt hơn nhiều rồi. Tấn công tài chính Mỹ thành công, tạo ra một cuộc khủng hoảng không còn là giấc mơ, không còn là nói suông hay là chuyện viển vông nữa. Phân tích như vậy, mấy người Lưu Minh Chương bỗng nhiên giác ngộ, cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể, trái lại là có thể. Chỉ cần cẩn thận một chút, lại có lượng lớn tiền vốn làm hậu thuẫn, khả năng thành công rất lớn. Không, Lưu Minh Chương mở miệng trước. Nếu có lượng lớn tiền vốn làm hậu thuẫn, lại có khoản đầu tư ngầm hiện tại của chúng ta trong ngoài kết hợp, không phải là không có khả năng thành công. Ừ, Lý Tông An gật đầu phụ họa, tỏ vẻ đồng ý với Lưu Minh Chương. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lý Vân Thanh giống như nói vuốt đuôi, cũng gật gật đầu, tỏ ý tán thành. Nhưng sau một lát lặng im suy nghĩ, anh ta lại nói ra cách nghĩ của mình. Chúng ta có thể mời Hoàng gia à ở Rập Xê Út cùng tham gia. Cái khác thì họ không có nhiều lắm, chỉ nhiều tiền thôi. Nếu họ đồng ý ra tay, như vậy gần như 99% là đã thành công. Gia đình Hoàng gia à ở Rập Xê Út, không sai, chính là họ. Ai cũng biết đây là một quốc gia nhiều dầu mỏ, mà họ lại kiểm soát lượng lớn mỏ dầu trong nước, của cải nhiều không đếm xuể. Hơn nữa gia đình Hoàng gia à ở Rập Xê Út lúc trước đã phải chịu sự chèn ép của người Mỹ, sâu tận đáy lòng đúng là rất căm thù người Mỹ. Hiện tại Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay hành động với nước Mỹ, lại thêm quan hệ giữa hai bên cùng đứng ở một chiến tuyến, dường như cũng có khả năng. Hả? Lục Thiếu Hoa nhíu mày, sau đó không nói gì thêm. Cũng không phải hắn cố ý không lên tiếng, mà là hắn đang tự hỏi, hỏi xem đề nghị của Lý Vân Thanh có được hay không. Thật đúng là đừng nói, để gia đình Hoàng gia à ở Rập Xê Út cùng tham gia, bảo đảm ủng hộ tài chính, đánh vào tài chính Mỹ thật đúng là không còn là một giấc mơ. Không nghi ngờ gì, lời nói của Lý Vân Thanh đã nhắc nhở Lục Thiếu Hoa, làm suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Kế hoạch ban đầu cũng sửa đổi, lập ra một kế hoạch mới. Chương 865, sức mạnh áp đảo mọi thứ. Nếu nói lúc đầu Lục Thiếu Hoa nắm chắc 80% đánh tan ngành tài chính Mỹ, như vậy hiện tại hắn cầm chắc 90% giáng một giòn nghiêm trọng vào ngành tài chính Mỹ. Mà sở dĩ xác suất thành công nâng cao nhiều như vậy là bởi vì có Hoàng gia à ở Rập Xê Út. Đúng như người bên ngoài nghe được, những thứ khác Hoàng gia à ở Rập Xê Út không nhiều, chỉ có tiền và dầu mỏ là dư. Trải qua mấy năm lũng đoạn thị trường vàng và dầu mỏ, Hoàng gia à ở Rập Xê Út đã có thay đổi. Không giống như trước chỉ dựa vào bán dầu mỏ và mỏ dầu mà duy trì, hiện nay họ đã bắt đầu mở rộng sang nhiều ngành nghề khác, gia tăng khả năng chi phối ngành tài chính. Có tiền, lại có một công ty tài chính mạnh, lại có những người như Lưu Minh Chương chỉ huy, các công ty tài của dưới quyền của Hoàng gia à ở Rập Xê Út sớm đã không như các công ty tài chính đương thời, đã vượt cả một công ty tài chính bình thường. Có một công ty như vậy tham gia, Lục Thiếu Hoa tất sẽ có thêm sự trợ giúp lớn. Hơn nữa hiện tại ngành tài chính của Mỹ cực kỳ hỗn loạn, hắn gần như có thể khẳng định hành động lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Song nói đi cũng phải nói lại, cho dù không đồng ý để Hoàng gia à ở Rập Xê Út thế lực có cổ phần lớn này tham gia, hắn cũng tin chắc rằng sẽ đánh Mỹ tan tác. Nếu không hắn đã không mù quáng lập ra kế hoạch hành động. Nhưng mà bỗng nhiên có sự nhắc nhở của Lý Vân Thanh, muốn để Hoàng gia à ở Rập Xê Út tham gia vào, Như vậy hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Dù sao trước đó hắn chỉ suy xét đến khả năng hắn có thể, cũng chưa suy nghĩ đến chuyện có hoàng gia à ở Rập C út tham gia vào. Bên chúng ta sơ sơ có thể điều động được khoảng 80 đến 100 tỷ đô la Mỹ, mà bên hoàng gia à ở Rập C út đoán chừng có thể chuyển đến 200 tỷ đô la Mỹ. Thêm 50 tỷ đô la Mỹ đã đầu tư, có hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Số tiền lớn như vậy muốn chặn đánh nước Mỹ dường như không có gì là khó cả. Lục Thiếu Hoa tính sơ qua, dừng một chút chuyển đề tài, hỏi: các anh nói xem chúng ta nên đánh đòn chí mạng vào Mỹ như thế nào? Hắn rất rõ sức của bản thân. Ở phương diện tài chính hắn chỉ có thể xem như là tạm thời giải quyết được một nửa. Chưa thấu đáo, phải bắt đầu tấn công nước Mỹ như thế nào vẫn nên để mấy người Lưu Minh Chương vạch kế hoạch cho thỏa đáng. Dù sao mấy người họ mới là những chuyên gia thật sự. Ba người Lưu Minh Chương có thể trở thành những ông chủ lớn của công ty tài chính Phượng Hoàng chứng tỏ thực lực của mấy người họ không kém. Không phải không kém, mà là đạt trình độ cao nhất. Bởi vì mấy người họ là những nhân tài mà chính Lục Thiếu Hoa tự chọn ra. Hắn cũng có khả năng nhìn người. Thực lực không kém cũng có nghĩa là mấy người họ không phải là những người ngốc. Hiển nhiên hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, đơn giản chính là muốn nghe ý kiến của mấy người họ. Từ tính toán của mấy người họ, lập ra kế hoạch thích hợp để hoàn thành hành động lần này. Trầm tĩnh yên lặng, bất luận là Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh hay là Lý Công An, vào lúc này mấy người họ đều lặng im. Lập tức phòng khách trở nên vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh. Nếu có thì chỉ là tiếng hít thở. Cũng không phải mấy người Lưu Minh Chương họ không lên tiếng nói ra, mà là vào lúc này mấy người họ đều đang cố gắng suy nghĩ và kế hoạch. Cũng may là Lục Thiếu Hoa lập ra một kế hoạch hoàn hảo, cố gắng thực hiện hành động lần này thành công. Tôi nói vài câu trước nhé. Lý Tông An thường ngày ít nói lúc này đứng dậy. Tài chính nước Mỹ hiện tại rối loạn. Tuy chính phủ Mỹ cố gắng hết sức làm cuộc diện lắng lại, nhưng cũng cần có thời gian. Nếu như chúng ta tiến sâu vào lúc này, có khoản tiền vốn lớn làm hậu thuẫn, chia làm nhiều phần tấn công nước Mỹ từ nhiều hướng, căn bản không cần kế hoạch tỉ mỉ gì, cũng vẫn có thể thành công. Ý của anh ta rất đơn giản, chính là có lượng lớn tiền vốn làm hậu thuẫn thì không cần phải lập kế hoạch kỹ lưỡng, chia làm nhiều phần. Dùng cách làm việc thông thường cũng có thể làm tài chính Mỹ tan tác. Thế nào là làm việc thông thường? Đơn giản chỉ là dùng sức mạnh để áp đảo tất cả. Có thể xin được bao nhiêu tiền ký quỹ thì xin bấy nhiêu, sau đó tiến tới chèn ép, liên tiếp mua hạ giá. Dùng phương pháp lấy đá chọi đá để đánh đổ tài chính Mỹ. Kế hoạch rất ngắn gọn, suy nghĩ cũng hết sức đơn giản. Đây là quan điểm mà anh ta đưa ra. Dù là Lý Vân Thanh hay là Lưu Minh Chương, không ai nói gì, lặng im suy nghĩ đề xuất của Lý Tông An. Suy ngẫm sâu một chút, xem xét xem có được hay không. Về phần Lục Thiếu Hoa, hắn cũng không nói gì, nhưng trong lòng thì đã đồng ý với ý kiến của Lý Tông An. Một mặt là vì đề xuất này của anh ta có thể thực hiện được, mặt khác cũng là cách dùng sức mạnh áp đảo tất cả rất có khí phách, hắn rất thích. Phòng khách lại im lặng, không ai lên tiếng. Ngay cả Lý Tông An là người đưa ra quan điểm cũng không nói gì. Bởi vì anh ta biết, anh ta đã đưa ra ý kiến của mình. Tiếp theo chính là thảo luận xem có được hay không. Rất lâu sau, Lưu Minh Chương ngừng suy nghĩ, nhìn thoáng qua Lý Tông An, sau đó lại nhìn sắc mặt Lục Thiếu Hoa đang ngồi phía sau. Thấy hắn mỉm cười, ông ta hiểu hắn đã đồng ý. Sau đó mới nhìn Lý Vân Thanh. Hai người họ cùng nhìn nhau một thoáng, rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm mà Lý Tông An đưa ra. Thấy Lưu Minh Chương gật đầu, Lý Vân Thanh cũng hiểu. Ông ta đồng ý với đề xuất của Lý Tông An, anh ta cũng gật đầu đồng ý. Đến lúc này tất cả mọi người đều đồng ý với đề xuất của Lý Tông An, kế hoạch hành động được xác nhận trong im lặng. Thực ra quan điểm của Lý Tông An rất đơn giản, người bình thường cũng có thể nghĩ ra. Nhưng trước đó Lý Vân Thanh và Lưu Minh Trương lại không nghĩ đến. Cũng không phải hai người họ không thông minh, mà do quá chú tâm vào những chuyện vụn vặt, suy nghĩ sự việc theo hướng phức tạp, nên mới quên cách đơn giản như vậy. Kế hoạch đã rõ ràng. Lục Thiếu Hoa cũng thấy Lý Vân Thanh và Lưu Minh Trương đã đồng ý với quan điểm của Lý Tông An, ngay lập tức cũng không tiến hành thảo luận kế hoạch, mà đứng dậy, thản nhiên nói một câu: cứ quyết định như vậy, còn như chia thành nhiều hướng như thế nào, ba người các anh tự thu xếp. Ừ, các anh chỉ có thời gian 2 ngày, sau 2 ngày bắt đầu hành động. Nói xong câu cuối cùng, Lục Thiếu Hoa vội vàng đi về, thật có thể nói là đến vội vàng, đi cũng vội vã. Kỳ thật hắn cũng không biết phải làm sao, bởi vì tiếp theo còn rất nhiều việc cần hắn đi giải quyết, chẳng hạn như gọi điện cho thái tử, tìm sự giúp đỡ. Thêm nữa chính là câu hỏi mà hắn đã phát đi qua đài truyền hình Phượng Hoàng. Thấy đã hơn nửa ngày, bên nước Mỹ cũng sắp có câu trả lời rồi. Sự thật cũng đúng như vậy. Khi hắn về đến nhà, chuông điện thoại di động vang lên, là Trần Đạt Vinh gọi tới. Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta liền thuật lại câu trả lời của chính phủ Mỹ với hắn. Biết rồi, cử 2 phóng viên đến biệt thự của tôi muốn được phỏng vấn. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói câu đó xong liền cúp máy. Theo như Trần Đạt Vinh thuật lại, nước Mỹ quả thật có hồi âm, mà nội dung trả lời rất đơn giản, là chính phủ Mỹ nghi ngờ có một khoản tiền không rõ nguồn gốc hiện đang xuất hiện ở thị trường chứng khoán Mỹ, có liên quan đến công ty tài chính Phượng Hoàng thuộc quyền quản lý của tập đoàn Phượng Hoàng. Vì vậy mới tiến hành bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng. Đương nhiên, nếu chỉ nghi ngờ một khoản tiền không rõ nguồn gốc là của công ty tài chính Phượng Hoàng, chính phủ Mỹ sẽ không có quyền điều tra. Dù sao cổ phiếu thị trường của Mỹ là mở cửa, ai cũng có thể đầu tư vốn, dù là mua cao hay mua thấp. Chính phủ Mỹ dùng sức mạnh để trị, nhưng khi đứng trước giới truyền thông, họ cũng không dám thể hiện sự ngang ngược này. Cho nên họ lại đưa thêm một lý do. Lý do này chính là số tiền không rõ nguồn gốc kia là có dụng ý muốn làm tổn hại tài chính Mỹ. Thêm một dụng ý xấu nữa, tuy chỉ là 2 chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể danh chính ngôn thuận. Không, chính phủ Mỹ úp một chiếc mũ lớn lên đầu tập đoàn Phượng Hoàng như vậy, danh chính ngôn thuận tiến tới điều tra tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng mà lần này người Mỹ đã tính sai. Điều mà Lục Thiếu Hoa muốn chính là câu trả lời này của họ. Có thể nói, câu trả lời này của chính phủ Mỹ vừa đúng với ý muốn của hắn. Cuối cùng hắn có thể làm tiếp. Cũng chính vì muốn làm công việc tiếp theo, hắn mới triệu tập phóng viên của đài truyền hình đến, muốn chất vấn lại chính phủ Mỹ. Bằng chứng, hắn yêu cầu chính phủ Mỹ đưa ra chứng cớ chứng minh khoản tiền không rõ nguồn gốc hiện đang ở thị trường chứng khoán Mỹ kia có liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu như chính phủ Mỹ không thể đưa ra bằng chứng có thể thuyết phục hắn, hắn sẽ phát động tấn công vào thị trường tài chính Mỹ, đe dọa. Đây là sự dọa dẫm. Lục Thiếu Hoa đe dọa, toàn bộ tập đoàn Phượng Hoàng đe dọa. Người bị uy hiếp là chính phủ của một nước, hơn nữa còn là chính phủ của nước Mỹ hùng mạnh. Sau khi hắn công bố lời phát biểu, toàn thế giới xôn xao. Chế xếu có, nghi hoặc có, xem trọng cũng có, đủ các loại. Những kẻ chế xếu chính là đoàn người thân cận của chính phủ Mỹ. Bọn họ cho rằng một tập đoàn Phượng Hoàng không thể nào phát động tấn công thị trường tài chính lớn mạnh của Mỹ. Cho dù có khả năng tấn công, cuối cùng cũng sẽ gục ngã bởi sự hùng mạnh của nước Mỹ. Còn như một số người nghi hoặc không chắc chắn kia là những người có hiểu biết đôi chút về tập đoàn Phượng Hoàng. Họ cho rằng khả năng của tập đoàn Phượng Hoàng có thể phát động tấn công thị trường tài chính Mỹ, bởi vì thị trường tài chính Mỹ hiện tại đang hỗn loạn, có hy vọng thành công. Ừ, cũng chỉ là có hy vọng, không chắc chắn có khả năng thành công.

chính vì nó phát triển nên Mỹ có rất nhiều tập đoàn tài chính, nhiều công ty nổi tiếng. Kiếp trước của Lục Thiếu Hoa, trong xếp hạng 10 thế giới thì có đến mấy công ty là của Mỹ. Thử hỏi như vậy sao Lục Thiếu Hoa có thể bỏ qua các công ty này? Microsoft, Apple, Dell, Cisco, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, Pepsi đều là các công ty lớn của Mỹ. Mà năm ngoái, Lục Thiếu Hoa cũng đã bí mật nắm giữ cổ phiếu của các công ty này. Trải qua vài năm, dần dần Lục Thiếu Hoa đã nắm giữ cổ phần của đại đa số công ty. Nhưng Lục Thiếu Hoa cảm thấy vẫn chưa đủ, còn cần tăng thêm cổ phần nắm giữ nữa. Đúng lúc có cơ hội này, giá cổ phiếu của các công ty đó nhất định sẽ giảm. Lục Thiếu Hoa chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể mua cổ phần của họ. Cũng không phải Lục Thiếu Hoa hoa mắt với cổ phần của họ. Với Lục Thiếu Hoa, nắm giữ cổ phần của bọn họ có thể ảnh hưởng đến tài sản của Lục Thiếu Hoa, nhưng so ra thì chỉ là phần rất nhỏ. Không vì tiền. Vậy Lục Thiếu Hoa vì điều gì? Sức ảnh hưởng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa vì sức ảnh hưởng mà mua cổ phiếu của các công ty đó. Thử nghĩ, một khi Lục Thiếu Hoa nắm cổ phần của các công ty nổi tiếng ở Mỹ, sẽ có quyền phát biểu trong các công ty đó. Nếu đem số cổ phiếu này ra trước mặt chính phủ Mỹ, lãnh đạo nước Mỹ sẽ có phản ứng như thế nào? Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng. Đến lúc đó chính phủ Mỹ sẽ tái mặt, trông rất khó nhìn. Sau đó sẽ là khiếp sợ. Rồi sau đó phải dùng khuôn mặt tươi cười để đối xử với Lục Thiếu Hoa. Chuyện đùa, tập đoàn Phượng Hoàng khống chế cổ phần của nhiều công ty lớn của Mỹ như vậy, thân phận chắc chắn không tầm thường. Ở Mỹ có tiền là có quyền lên tiếng, chính phủ Mỹ còn dám đối phó với hắn không? Có lẽ chính phủ Mỹ sẽ không dám làm gì Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không sợ chính phủ Mỹ giở trò gì nữa. Lúc đó Lục Thiếu Hoa lại ước chính phủ Mỹ giở trò đối với hắn. Đến lúc đó không chừng Lục Thiếu Hoa lại có cớ làm khó dễ nước Mỹ, thu được lợi ích lớn với Lục Thiếu Hoa. Xem ra nước Mỹ chính là một kho báu, nơi đó giữ một lượng lớn tài sản. Lục Thiếu Hoa rất muốn có, chỉ vì không tìm thấy cớ gì, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể chờ thời cơ hành động, nên mới không hề ra tay. Một tập đoàn kinh doanh của một quốc gia phát triển cũng giống thế, không giống cạnh tranh trong kinh doanh. Đôi khi thích lên thì đánh nhau, cho nên đôi khi làm việc cần phải tìm ra cớ. Giống như lần này, Lục Thiếu Hoa đã tìm được một cớ rất tốt. Nhân dịp nước Mỹ đang hỗn loạn ra tay, chuẩn bị cho Mỹ một trận đòn, thu về một số tài sản lớn cho chính mình. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của một quốc gia phát triển như vậy, muốn gây ra phiền toái cho Lục Thiếu Hoa cũng rất dễ dàng. Chỉ cần chờ Lục Thiếu Hoa không phòng thủ thì ra tay. Có điều tra cũng không có chứng cứ. Nhưng đừng quên, mạng lưới tình báo hổ gầm là đảm bảo lớn nhất cho Lục Thiếu Hoa. Các cơ sở ngầm ở Mỹ nếu hoạt động hết công suất, thì ngay cả các cuộc họp bí mật nhất của lãnh đạo Mỹ cũng có thể biết được. Cũng chính vì thế, Lục Thiếu Hoa mới dám ngông cuồng với nước Mỹ, dám mua cổ phiếu của nhiều công ty nổi tiếng của Mỹ như vậy. Đến hiện nay, tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa đã không đơn thuần là một tập đoàn kinh doanh. Hơn 2 năm qua, thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng đã gia tăng đáng kể, ở các lĩnh vực đều có ảnh hưởng nhất định. Mà tập đoàn Phượng Hoàng có được ảnh hưởng như vậy, sức ảnh hưởng của Lục Thiếu Hoa cũng sẽ tăng lên. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa hiện nay đã có cùng nhịp bước với nước tư bản Mỹ. Đương nhiên, về việc này cũng có một điều kiện đầu tiên. Điều kiện này chính là vì chính phủ Mỹ sẽ không phá quan hệ tốt này. Nếu chính phủ Mỹ hạ quyết tâm đối đầu với Lục Thiếu Hoa, thì Lục Thiếu Hoa cũng không thể ngăn được. Đúng, việc có thể ngăn được chỉ trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu dùng vũ lực thì không thể ngăn được. Nhưng Lục Thiếu Hoa không sợ nước Mỹ, bởi vì Lục Thiếu Hoa có căn cứ hổ gầm, có vũ khí hạt nhân có thể đánh tới tận Mỹ được. Đủ các nhân tố tập hợp lại, làm cho Lục Thiếu Hoa đang đứng ở thế thắng. Nhìn ngoài hắn chỉ là một ông chủ của một tập đoàn kinh doanh, nhưng sau lưng hắn thì một quốc gia hùng mạnh cũng phải e sợ. Một quốc gia hùng mạnh, nhưng trên lưng phải gánh rất nhiều trách nhiệm. Nếu Lục Tiếu Hoa không quan tâm đến các vấn đề khác thì một quốc gia không thể so sánh được, bao gồm cả cường quốc về kinh tế và quân sự như Mỹ cũng không thể chịu đựng được. Mà lúc này, Lục Thiếu Hoa hiển nhiên là tức giận, đã triển khai thế trận để cùng Mỹ ganh đua. Cuối cùng nếu gặp hoàn cảnh xấu, Lục Thiếu Hoa sẽ không tiếc việc dùng lực lượng quân sự. Đương nơ, hơ, y, e, không ở tình huống bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa sẽ không dùng chiêu cuối cùng này. Hắn hy vọng lần tấn công vào thị trường tài chính Mỹ có thể thành công. Như vậy có thể tô một hình tròn trọn vẹn lên bức tranh sự kiện lần này. Mua cổ phần của mấy công ty trên thị trường chứng khoán, việc này các anh đã có kinh nghiệm, làm thế nào không cần em nói với các anh nữa. Điều em muốn nói chính là câu nói vừa rồi: có thể mua nhiều hay ít cứ mua, cố hết sức mua vào. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa không quên nhấn mạnh một điều: hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy người Lưu Minh Trương nghiêm túc gật đầu nói: được. Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó nói tiếp: cứ như vậy, ngày mai chính thức hành động. À, Hoàng gia à, dập em đã liên hệ. Cần họ làm như thế nào, các anh nói với họ là được. Còn nữa, tiền vốn trong tài khoản bí mật của ngân hàng Phượng Hoàng, họ có thể phân phối bất cứ lúc nào. Lúc này, ngoài việc tuyên bố với chính phủ Mỹ thì Lục Thiếu Hoa có rất nhiều việc cần làm. Ví dụ như liên hệ với Hoàng gia Ả Rập để cùng tập trung tiền vốn. Hiện tại thì giai đoạn chuẩn bị đã kết thúc, mấy người Lưu Minh Trương có thể ra tay được rồi. Không ai nói gì, Lưu Minh Trương cũng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. Giai đoạn chuẩn bị đã kết thúc, tiếp theo mọi việc trở nên đơn giản, chỉ chờ Lục Thiếu Hoa đưa ra tối hậu thư cho chính phủ Mỹ. Nếu chính phủ Mỹ im lặng, Lục Thiếu Hoa sẽ ra lệnh chính thức hành động. Nhưng mà khi Lục Thiếu Hoa đang tiến mấy người Lưu Minh Trương về xong, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì một người khách không mời mà đến. Lục Thiếu Hoa nghe bảo vệ báo cáo, cười khổ, không biết làm sao. Không vì cái gì khác, chính là vì người khách đến. Vị khách này là đại diện cho lãnh đạo cấp cao. Vào lúc này, Lục Thiếu Hoa đang bận, đầu óc đang hỗn loạn. Hắn không nghĩ đến việc tiếp khách của nhà nước. Nhưng người đến ngoài việc là đại diện cho lãnh đạo đất nước, còn là một người mà Lục Thiếu Hoa không thể không tiếp. Bố vợ tương lai, đây chính là người khách vừa đến. Tăng Ái Dân, bảo vệ vừa nói chính là Tăng Ái Dân đến. Trước đây là bí thư thành ủy Thâm Quyến, hiện nay làm lãnh đạo ở Trung ương, phó thủ tướng, cũng là bố vợ của Lục Thiếu Hoa. Nói đến Tăng Ái Dân không thể không nói đến con đường thăng chức của ông ta. Trước đó, Tăng Ái Dân từ một tỉnh khác đến làm phó bí thư thành ủy Thâm Quyến. Sau đó xảy ra sự kiện đặc biệt, được điều về chủ tịch thành phố, cấp bộ trưởng. Sau đó lên làm bí thư thành ủy, thành nhân vật số 1 của Thâm Quyến. Làm Thâm Quyến rất phát triển, nhưng dù sao cũng chỉ có nhiệm kỳ. Lãnh đạo cấp cao chỉ để ông ta ở đấy một nhiệm kỳ. Khi Tăng Kiến Quốc nghỉ hưu, liền muốn Tăng Ái Dân trở về Bắc Kinh, vào thưởng vụ, lên chức phó thủ tướng. Tăng Ái Dân được thăng chức, nhưng ông ta vẫn không quên nhà họ Lục. Đó là Lục Xương, chính là chú của Lục Thiếu Hoa. Những năm gần đây công tác ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ. Lúc Tăng Ái Dân tiến thêm một bước nữa, cũng là lúc thuận tiện để Lục Xương nhận chức chủ tịch thành phố Thâm Quyến, có thể xếp vào danh sách cán bộ có trọng lượng. Lục Xương có thể tiến thêm một bước nữa, hơn nữa còn nhận chức ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Không thể không nói tất cả là nhờ công lao của nhà họ Tăng. Nếu không thì không thể làm chủ tịch thành phố Thâm Quyến được. Đúng là có công với nhà họ Lục, lại chuẩn bị làm bố vợ của hắn. Cho dù là đại diện cho lãnh đạo cấp cao đến, Lục Thiếu Hoa cũng không thể không tiếp. Cho nên hắn mới chán. Đúng vậy, hiện nay trong đầu Lục Thiếu Hoa rất hỗn loạn. Lại bàn về kỹ thuật tàu sân bay, Lục Thiếu Hoa không thể có chút sức lực nào. như vậy thì đầu óc hắn càng rối. Nhưng hoàng gia làm gì có biện pháp nào đâu, tiếp theo Lục Thiếu Hoa chỉ có thể chuẩn bị tiếp đón bố vợ mà thôi. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không thể ngờ, đó là lần này chính là Tăng Ái Sân đến. Cũng không chỉ bàn về kỹ thuật tàu sân bay mà có một yêu cầu cần Lục Thiếu Hoa lo lắng. Chương 868. Giao dịch $100 tỷ, mục đích của Tăng Ái Sân khi đến đây Lục Thiếu Hoa cũng đoán được một chút. Đơn giản là vì kỹ thuật tàu sân bay. Mà lúc này đầu óc của Lục Thiếu Hoa đều đang chú ý đến hành động nhằm vào nước Mỹ lần này. Không có thời gian dối để bàn về kỹ thuật tàu sân bay. Cũng thật không đúng lúc, người đến lại là Tăng Ái Sân, làm cho Lục Thiếu Hoa không thể không tiếp ông ta. Chỉ có một lựa chọn tốt nhất là chào mừng ông ta. Trong lòng không khỏi thở dài, lầm bầm nói một câu: lãnh đạo nhà nước quả nhiên dùng chiêu bài người thân. Cử một phó thủ tướng đến đây không có gì là không tốt, chức vụ đủ cao, chứng minh nhà nước coi trọng Lục Thiếu Hoa. Nhưng phó thủ tướng khác không cử, cố tình cử Tăng Ái Sân đến đây, không thể làm cho Lục Thiếu Hoa hoài nghi lãnh đạo quốc gia dùng chiêu bài người thân. Bởi vì lãnh đạo nhà nước biết rất rõ, với địa vị hiện tại của Lục Thiếu Hoa, đừng nói là phó thủ tướng mà dù là thủ tướng có đến đây, Lục Thiếu Hoa không muốn tiếp thì đều có thể không tiếp. Còn nhớ lần trước Lục Thiếu Hoa đến Anh để mua đội mũ, hoàng gia Anh và thủ tướng Anh đều mời tiếp kiến. Có thể thấy được địa vị của Lục Thiếu Hoa. Trung Quốc tuy là một quốc gia lớn, nhưng về lý thuyết, nếu là một quốc gia, dù là quốc gia đứng đầu, Lục Thiếu Hoa cũng có thể đứng ngang hàng. Nhưng lần này thì Lục Thiếu Hoa không có cách nào. Đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng hiểu được lãnh đạo nhà nước tài năng quả không tầm thường. Bởi vì biết rõ nếu cử người khác đến đây, Lục Thiếu Hoa sẽ chọn cách không tiếp. Lắc lắc đầu, tự mình ra cửa đón Tăng Ái Sân. Ăn cần hỏi han vài vau, Lục Thiếu Hoa mời Tăng Ái Sân ngồi, rồi bảo đầy tê, đây, sơ, mang trà cho ông. Định dùng trà tiếp đón phó thủ tướng cũng là bố vợ. Tăng Ái Sân không sốt ruột, im lặng nhìn Lục Thiếu Hoa. Mãi đến khi đầy tớ mang trà ra đi khuất rồi, mới từ từ uống trà, rồi cười nói: ta cũng không nói vòng vo nữa, cứ nói thẳng nhé. Ừ, ta nghĩ hẳn là cháu đã biết lần này ta đến đây là có mục đích gì. Lục Thiếu Hoa cũng không vội vang lên tiếng, uống một ngụm trà, một lúc sau mới buông chén trà, nói bốn chữ về tàu sân bay. Nếu là trước kia, khi nói chuyện với Tăng Ái Sân, Lục Thiếu Hoa sẽ hạ thấp thái độ. Nhưng hiện nay thì khác, địa vị của Lục Thiếu Hoa đã được nâng lên, nói chuyện cũng không cần khép nép. Đương nhiên, nếu khơ nói chuyện phiếm bình thường, Lục Thiếu Hoa sẽ nói giọng của một người trẻ nói với người lớn tuổi hơn. Nhưng hiện giờ cũng không phải hai người đang nói chuyện phiếm, mà là một ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng đang đàm phán với một phó thủ tướng. Việc công là việc công, việc tư là việc tư, điểm này Lục Thiếu Hoa phân biệt rất rõ ràng. Ừ, Tăng Ái Sân gật đầu, không tỏ vẻ gì, trực tiếp thừa nhận: chính là vì kỹ thuật tàu sân bay mà ta đến đây. Giá cả, chỉ cần đưa ra giá mà cháu hài lòng thì cháu sẽ bán kỹ thuật tàu sân bay cho nhà nơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Lục Thiếu Hoa cũng dứt khoát, nói thẳng vào vấn đề chính. Lục Thiếu Hoa đã quyết định sẽ bán kỹ thuật tàu sân bay. Dù sao đó cũng chỉ là một đống giấy mục nát mà thôi. Nếu có được một giá hợp lý thì Lục Thiếu Hoa không ngại gì mà không bán đi. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa đã sớm muốn bán kỹ thuật tàu sân bay cho nhà nước. Chỉ có điều trước kia xảy ra sự cố bất ngờ, nên không muốn bán mà thôi. Giờ thời cơ đã đến, nên dùng kỹ thuật này đổi lại một ít tài sản thực tế. Tăng Ái Sân tuyệt đối không nghĩ nói chuyện với Lục Thiếu Hoa thuận tiện như vậy. Nên biết, mấy năm trước, Lục Thiếu Hoa đã nói thế nào cũng sẽ không bán. Hiện tại thì ngược lại, vừa lên tiếng, Lục Thiếu Hoa đã nói đến giá cả. Rõ ràng là chỉ cần đưa ra giá thôi. Chẳng lẽ là vì nể mặt mình, Tăng Ái Dân thầm nghĩ. Tuy nhiên, Tăng Ái Dân nhanh chóng loại bỏ suy đoán này. Ông ta hiểu Lục Thiếu Hoa. Nếu Lục Thiếu Hoa không muốn bán thì cho dù là chủ tịch nước đến, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không bán. Đừng nói chỉ là bố vợ tương lai như ông ta. Đúng vậy, Tăng Ái Dân hiện nay lấy thân phận là lãnh đạo nhà nước nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, mà không phải là bố vợ tương lai. Lục Thiếu Hoa lại là người phân biệt rõ việc công và việc tư, cho nên bảo hắn nể mặt ông là không có khả năng. Lục Thiếu Hoa vì sao lúc này lại chịu bán? Tăng Ái Dân không nghĩ ra, cuối cùng cũng không nghĩ đến nữa. Lắc đầu, lấy lại tinh thần tiếp theo nói: 30 triệu đô la Mỹ. Tăng Ái Dân đưa ra một mức giá, giá mà ông ta đã định sẵn trong lòng, mà không phải giá mà lãnh đạo nhà nước đưa ra. Thực ra lãnh đạo nhà nước đưa ra giá cao nhất là 50 triệu đô la Mỹ. Chỉ có điều Tăng Ái Dân muốn báo giá thấp một chút, để có thể mặc cả với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa là người như thế nào, hắn sao không biết Tăng Ái Dân tính toán như vậy đâu, nên nói: 50 triệu đô la, thấp hơn thì không được. Chưa hết. Nói xong, Lục Thiếu Hoa lại đưa mắt nhìn Tăng Ái Dân một cái, thấy miệng ông giật giác như muốn nói gì đó. Lục Thiếu Hoa cũng không để ông lên tiếng, nói chen vào: bác không cần trả giá nữa, không thể giảm thêm một chút nào cả. Không có đường lui, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn bịt hết đường lui, Lục Thiếu Hoa không đồng ý mặc cả. Tăng Ái Dân nghe thấy giọng điệu Lục Thiếu Hoa rất kiên quyết, không có một chút khả năng để mặc cả, chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cuối cùng cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với giá mà Lục Thiếu Hoa đưa ra. 50 triệu đô la Mỹ, giá này nhìn qua có vẻ hơi cao, nhưng cũng phải nhìn là giá của cái gì. Là kỹ thuật tàu sân bay, là bá chủ trên biển, giá trị về tiền bạc, đặc biệt là đối với Trung Quốc, có thể nói là có ý nghĩa chiến lược rất lớn, nên giá trị về tiền bạc cũng vậy. Lúc này, Tăng Ái Dân không khỏi thầm mắng người tiền nhiệm của mình, cũng chính là vị phó thủ tướng đã đắc tội với Lục Thiếu Hoa. Nếu không thì mọi việc đã không thành ra như vậy, nhà nước cũng sẽ không phải trả giá gấp đôi giá phải trả như vậy. Vài năm trước, quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và nhà nước rất thân thiết. Muốn mua kỹ thuật tàu sân bay có thể chỉ phải trả 20 triệu đô la Mỹ hoặc hơn một chút. Nhưng cuối cùng xảy ra việc ngoài dự kiến, làm kéo dài thời gian, mà giá cả cũng tăng lên. Tăng Ái Dân có thể có lý do để tin tưởng rằng đây là do Lục Thiếu Hoa cố tình tăng giá. Nhưng ông ta cũng không có cách nào cả. Ông ta rất hiểu người con rể tương lai này, đó là một thương nhân điển hình. Nâng giá cũng chọn cơ hội rất tốt. Ngừng suy nghĩ, Tăng Ái Dân cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Bởi vì ông ta biết còn hai việc quan trọng cần nói với Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên lần này Tăng Ái Dân cũng không lên tiếng, mà lấy ra một tờ giấy trong túi đưa cho Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa tò mò mở tờ giấy ra, nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua Tăng Ái Dân, thấy ông ta gật đầu xác nhận. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới lại nhìn vào tờ giấy. Nội dung ghi trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ là một danh sách, cũng là một danh sách các loại súng đạn. Có máy bay tàng hình, có tên lửa tầm xa, cũng có cả tên lửa tầm trung, tầm gần, thậm chí có cả máy tính đời mới. Lục Thiếu Hoa còn nhìn lại một lần, cuối cùng dừng mặt ở cuối trang giấy, đó là giá mà nhà nước đưa ra, là 45 tỷ đô la Mỹ. Danh sách súng đạn bên trên nhiều hay ít, Lục Thiếu Hoa tuy không mấy quan tâm đến giá cả của mặt hàng này, nhưng hắn biết rõ giá cả mà nhà nước đưa ra là dựa trên giá cả thị trường. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa sẽ bán cho nhà nước với giá cả thị trường sao? Nếu là trước kia, Lục Thiếu Hoa sẽ bán ra với giá này, nhưng hiện nay thì sao? Lục Thiếu Hoa sẽ không làm thế. Đừng quên, hắn là một thương nhân, có thể kiếm tiền thì tất sẽ kiếm tiền. Nhà nước đã đưa ra giá, Lục Thiếu Hoa sẽ không đồng ý, nhất định phải nâng giá lên. 50 tỷ đô la Mỹ, một đồng cũng không thể thiếu, một năm sau giao hàng. Lục Thiếu Hoa nói rất rõ ràng, giọng điệu kiên quyết không chấp nhận sự phản đối nào. Tăng Ái Dân một lần nữa lại không biết làm thế nào trong trận chiến này, Tăng Ái Dân lại bại trận thêm lần nữa. Nhưng ông ta còn biết làm thế nào, chỉ có thể tùy ý Lục Thiếu Hoa đưa ra giá thêm 5 tỷ đô la Mỹ nữa mà thôi. Đến lúc này, nhà nước và Lục Thiếu Hoa xem như đã giao dịch xong. Nhưng không có nghĩa là nhiệm vụ của Tăng Ái Dân đã kết thúc. Tăng Ái Dân nhận nhiệm vụ của lãnh đạo đất nước đến đàm phán. Nhiệm vụ đã xong. Tiếp đến là đàm phán về hạng mục công việc. Có phải cháu đang tính tranh cãi với Mỹ? Tăng Ái Dân hỏi. Vâng. Lục Thiếu Hoa nhíu mày trả lời. Cũng không nói gì thêm mà chỉ đưa mắt nhìn Tăng Ái Dân, ý muốn xem Tăng Ái Dân đang muốn nói gì. Nhưng Lục Thiếu Hoa thất vọng, hắn không thể đoán được Tăng Ái Dân đang muốn nói gì, cũng chỉ có thể gật đầu, nói: không phải là đang tính, mà là đã tiến hành rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lục Thiếu Hoa không phải đã cùng nước Mỹ chiến đấu sao? Vừa mới bố trí hành động xong, chỉ chờ phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày mai, Lục Thiếu Hoa sẽ toàn lực tấn công vào thị trường tài chính Mỹ. Nghe vậy, Tăng Ái Dân khẽ mỉm cười, dường như tìm được đáp án, nói: nhà nước có thể cho cháu mượn tiền, mức cao nhất là 200 tỷ đô la Mỹ. Nếu cháu cần cứ nói, bất cứ lúc nào cũng có thể bí mật chuyển vào tài khoản của cháu. Cho cháu mượn tiền? Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu. Đúng vậy, Tăng Ái Dân gật đầu đáp. Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhìn chằm chằm Tăng Ái Dân không chớp mắt, vẻ mặt trầm tĩnh, không có chút mất tự nhiên nào. Nhưng đầu vẫn đang suy nghĩ, suy nghĩ về ý đồ của nhà nước. Nhà nước có thể cho hắn mượn 200 tỷ đô la Mỹ, làm gia tăng khả năng của hắn. Thật tốt cho lần công kích Mỹ lần này. Việc này rất rõ ràng. Nhưng Lục Thiếu Hoa nghĩ không thể đơn giản như vậy được. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ ra nhà nước có mục đích gì. Mục đích là gì? Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm hỏi. Chương 869. Sức lực lại tăng. Lục Thiếu Hoa không cho rằng cấp trên lại hảo tâm như vậy cho hắn mượn 200 tỷ đô la mà không có mục đích gì. Bởi vì các vị lãnh đạo cấp cao ít nhiều biết được một chút thực lực của hắn, biết Lục Thiếu Hoa quyết định công kích nhằm vào nước Mỹ là đã nắm chắc. Đặc biệt là phương diện tài chính, Lục Thiếu Hoa càng không thiếu. Nếu đã biết Lục Thiếu Hoa không thiếu tiền vốn, vì sao các lãnh đạo cấp cao của quốc gia vẫn nói muốn cho mượn 200 tỷ đô la? Chuyện này làm cho Lục Thiếu Hoa rất khó giải thích. Cho nên, Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định 100%. Các lãnh đạo cấp cao của quốc gia có mục đích khác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa lại không nghĩ ra các lãnh đạo cấp cao của quốc gia có mục đích gì. Cho nên, mắt của Lục Thiếu Hoa mới không chớp nhìn chằm chằm Tăng Ái Dân, muốn nhìn ra một số tin tức trên khuôn mặt ông ta. Lần này Tăng Ái Dân không chống đỡ nổi, mới bắt đầu còn đỡ được một chút, không tỏ vẻ gì khác thường. Nhưng mà bị Lục Thiếu Hoa nhìn chăm chú lâu, Tăng Ái Dân cuối cùng cũng bỏ cuộc, xấu hổ cười, không dám đối diện với Lục Thiếu Hoa. Rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng xác nhận được các lãnh đạo cấp cao của quốc gia có mục đích khác. Còn về việc cho mượn 200 tỷ đô la của Lục Thiếu Hoa, lại là do tình hình thực tế. Chỉ có điều là có điều kiện mà thôi. Chắc chú vẫn chưa nói hết đúng không? Nói điều kiện kém đi, Lục Thiếu Hoa thẳng thắn, không kiêng dè, trực tiếp nói đạo lý huyền diệu bên trong. Tới lúc này, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã tự tin hơn một chút. Phỏng chừng các lãnh đạo cấp cao của quốc gia là nhìn thấy tiền mà đố kỵ, muốn sống như trước kia, muốn Lục Thiếu Hoa dẫn theo bọn họ đi kiếm tiền. Lúc này mới muốn cho Lục Thiếu Hoa mượn 200 tỷ đô la tiền vốn. Nếu thực sự là như thế này, vậy thì các lãnh đạo cấp cao của quốc gia quá độc rồi. Bởi vì nếu muốn ủng hộ cho Lục Thiếu Hoa hơn 200 tỷ đô la tiền vốn, vậy thì thực lực tất sẽ tăng mạnh rồi. Thực lực của Lục Thiếu Hoa tăng mạnh rồi, cường độ tấn công tất sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, thị trường tài chính của Mỹ e rằng sẽ xong đời. Thị trường tài chính của Mỹ xong đời cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu mà các lãnh đạo cấp cao của quốc gia làm việc cùng Lục Tiếu Hoa, vậy thì thế tất sẽ kiếm một số tiền lớn, còn sẽ khiến thế lực của nước Mỹ bị thương nặng. Thật có thể nói là một công hai việc, một mũi tên trúng hai đích. Cháu thấy chắc không phải vì mượn tiền mà đến, chắc là vì kiếm tiền mà đến, Lục Thiếu Hoa lạnh giọng nói châm chọc. Nếu như phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa là chính xác, vậy thì các lãnh đạo cấp cao của quốc gia đang lợi dụng hắn, mà bọn họ đứng ở sau lưng, chỉ để ý đến việc kiếm được số tiền lớn, đứng ở nơi cao xem kịch hay. Để người ta lợi dụng là một chuyện không dễ chịu. Lục Thiếu Hoa rất ghét bị người khác lợi dụng. Nhưng một khi sự phỏng đoán của hắn được củng cố, vậy thì dụng ý của các lãnh đạo cấp cao của quốc gia chính là muốn lợi dụng hắn. Thử nghĩ xem Lục Thiếu Hoa có để cho bọn họ lợi dụng không. Rất rõ ràng, Lục Thiếu Hoa sẽ không. Lục Thiếu Hoa sẽ không làm súng trong tay người ta, thích bắn đâu thì bắn. Cho nên, sau một lớp trầm ngâm, Lục Thiếu Hoa lại lạnh lùng nói: nếu như muốn cùng cháu kiếm tiền như lúc trước, chuyện này khỏi bàn. Ừ, còn nữa, chú phải giúp cháu nói cho những người đó, nếu như lúc đang làm việc mà can thiệp chọc ngoáy vào, đến lúc đó đừng trách cháu không khách sáo, nuốt mất số tiền không rõ lai lịch đó. Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa đồng ý dẫn theo người của quốc gia đi kiếm tiền, dù sao cũng là kiếm tiền của người Mỹ. Nhưng mà tình huống hiện nay lại thay đổi rồi. Các lãnh đạo cấp cao của quốc gia có ý lợi dụng hắn. Lục Thiếu Hoa cảm thấy không thoải mái, quyết tâm từ chối. Hơn nữa còn đem lời uy hiếp: nếu như can thiệp vào lúc hắn làm việc, Lục Thiếu Hoa sẽ không do dự nuốt mất tiền vốn của bọn họ. Không cần nghi ngờ lời nói của Lục Thiếu Hoa, càng không phải nghi ngờ thực lực của Lục Thiếu Hoa trên thị trường tài chính. Ít nhất Tăng Ái Dân và vài lãnh đạo cấp cao của quốc gia đều biết thực lực của Lục Thiếu Hoa lớn mạnh khác thường. Nếu như không nghe lời cảnh cáo của hắn, có lẽ kết cục sẽ rất thê thảm. Sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán ở Thượng Hải và Thâm Quyến giống như mới vừa xảy ra hôm qua. Lục Thiếu Hoa chỉ phái vài người môi giới chứng khoán đến là có thể khuấy loạn toàn bộ thị trường chứng khoán. Đây chính là thực lực. Các lãnh đạo cấp cao của quốc gia tận mắt nhìn thấy, ai còn đi nghi ngờ thực lực của Lục Thiếu Hoa nữa. Tăng Ái Dân lại cười khổ lần nữa, trong lòng không nói nên lời chua xót. Nhưng mà ông ta có thể làm thế nào đây? Lục Thiếu Hoa chính là người như thế này, một chút thiệt thòi cũng không chịu, cũng chỉ có thể theo như ý của Lục Thiếu Hoa, chuyển lời cảnh cáo của Lục Thiếu Hoa lên cấp trên. Chưa xong, cuối cùng Lục Thiếu Hoa còn nói một câu: trước trưa ngày mai cháu phải nhìn thấy 100 tỷ đô la tiền mua súng ống đạn dược và tàu sân bay. Nếu như không nhìn thấy, vậy thì hủy bỏ giao dịch. Ừ, thuận tiện chú cũng chuyển lời nói này lên luôn. Vốn dĩ các lãnh đạo cấp cao của quốc gia lúc nào đưa tiền, Lục Thiếu Hoa cũng không ngại. Nhưng xảy ra sự việc như thế này, Lục Thiếu Hoa liền không thoải mái nữa. Sau khi tiền đến thì phát hàng, không nể tình một chút nào với các lãnh đạo cấp cao của quốc gia, cũng coi như là một sự báo thù nho nhỏ. Tới giờ khắc này, Tăng Ái Dân phát hiện, e rằng hôm nay là ngày ông ta cười khổ nhiều nhất rồi. Trong lòng than thở một tiếng, chỉ có thể gật đầu, thể hiện rằng ông ta sẽ đi chuyển lời của Lục Thiếu Hoa lên trên. Sau đó thì không nói chuyện nữa. Tăng Ái Dân không nói chuyện nữa, coi như Lục Thiếu Hoa biết việc công đến lúc này coi như là nói xong rồi, lập tức khôi phục bình thường như trước, chủ động chuyển đề tài, nói chuyện phiếm cùng Tăng Ái Dân. Lúc này mới hàn huyên một tiếng đồng hồ. Bởi vì Tăng Ái Dân còn phải lập tức quay về trong nước, cho nên không ở biệt thự của Lục Thiếu Hoa nữa, mà do một vài vệ sĩ đưa đi, vội vội vàng vàng đến căn cứ của bộ đội đóng ở Hồng Ca, O, N, G, rồi ngồi máy bay chuyên dụng mà rời đi. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy sớm, lại không phải là Lục Thiếu Hoa tình nguyện dậy sớm, mà là tiếng chuông trong trẻo đánh thức Lục Thiếu Hoa dậy. Cứ không ngừng kêu, Lục Thiếu Hoa không muốn đứng lên cũng không được. Đợi sau khi nghe điện thoại, Lục Thiếu Hoa mới biết, hóa ra người gọi điện thoại đến là Lưu Minh Trương. Lúc đầu Lục Thiếu Hoa còn tưởng rằng Lưu Minh Trương gọi điện đến là nói về việc thị trường tài chính Mỹ nhằm vào Lục Thiếu Hoa. Sau đó vừa nghe, hóa ra không phải. Lưu Minh Trương gọi là vì tiền. Đúng vậy, Lưu Minh Trương chính là gọi vì tiền. Lúc anh ta mới thức dậy liền nhận được điện thoại của người phụ trách ngân hàng Phượng Hoàng, công bố có một khoản tiền 100 tỷ đô la Mỹ chuyển đến tài khoản của tập đoàn Phượng Hoàng. Lúc đầu Lưu Minh Trương còn không tin, bởi vì anh ta biết tiền triệu tập của Lục Thiếu Hoa đã chuyển về đủ rồi, cũng tích trữ bên trong mấy chục cái tài khoản bí mật, bây giờ sẽ không có một khoản tiền lớn chuyển vào. Nhưng mà đột nhiên người phụ trách ngân hàng Phượng Hoàng lại nói có một số tiền như vậy. Lúc không biết làm thế nào, Lưu Minh Trương không thể không chạy một chuyến đến tổng bộ của ngân hàng Phượng Hoàng, tự mình xem xét một chút. Lúc này, sau khi Lưu Minh Trương tra ba lượt, cuối cùng chắc chắn có một khoản tiền 100.000 tỷ đô la Mỹ chảy vào tài khoản của tập đoàn Phượng Hoàng. Chuyện này làm cho Lưu Minh Trương không biết giải thích thế nào, cho nên mới gọi điện cho Lục Thiếu Hoa hỏi một chút. Cả 100 tỷ đô la Mỹ, không ít không nhiều. Lục Thiếu Hoa vừa nghe liền biết là quốc nội bên kia chuyển đến, thấp giọng nói thầm, động tác khá mau lẹ đó. Cái gì? Lưu Minh Trương ở đầu điện thoại bên kia hỏi lại một câu, nghe không rõ Lục Thiếu Hoa đang nói cái gì. Sao? Lục Thiếu Hoa sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, lập tức nói tiếp, không có gì, có số tiền này. Ừ, số tiền này các anh có thể sử dụng, hợp lại cùng đầu tư vào. Thực ra hôm qua lúc đề xuất vào ngày thứ hai phải đưa tiền vào tài khoản của tập đoàn Phượng Hoàng, sau đó Lục Thiếu Hoa liền không để trong lòng, thu vào hơn 100 tỷ đô la. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn số tiền này yên lặng nằm trong tài khoản, lấy ra sử dụng mới là lẽ phải. Vừa đúng lần này tiền vốn tập hợp được để tấn công thị trường tài chính Mỹ lại không nhiều, bản thân Lục Thiếu Hoa chỉ có không đến 150 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa Hoàng gia A, Sơ, A, B, sau đi tập hợp 200 tỷ đô la Mỹ, cộng vào chỉ mới 300 tỷ đô la mà thôi. Nếu như có thêm 100 tỷ đô la, vậy thực lực bên ta tất sẽ lớn mạnh, làm việc sẽ không co cóng, có thể phát huy toàn lực. Lúc xác nhận tin tức, Lưu Minh Trương thở phào nhẹ nhõm. Và lúc nghe thấy lời nói tiếp theo của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương không kìm nổi vui sướng. Đúng vậy, hơn 100 tỷ đô la Mỹ để làm việc, Lưu Minh Trương càng có tự tin rồi. Làm việc không cần e dè nữa, anh ta sao có thể không vui mừng được. Tốt, cậu cứ đợi tin tức thắng lợi của chúng tôi đi, Lưu Minh Trương liền cam đoan nói. Ừ, ngắt máy nói chuyện với Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa không buồn ngủ nữa. Nhìn thời gian, phát hiện đã 8 giờ sáng rồi, không kìm nổi lắc đầu, vươn vai. Lúc này mới mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu ăn sáng. Bởi vì Mỹ và Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, chênh lệch mỗi giờ, Lục Thiếu Hoa cũng không cần gấp như thế. Thế là sau khi ăn sáng xong, Lục Thiếu Hoa liền ngồi trên sofa xem tin tức một lúc, xem có tin tức đáng chú ý hay không. Lúc phát hiện không có, Lục Thiếu Hoa mới ngồi trên sofa hút một điếu thuốc, thuận tiện dặn dò Lý Thượng Khuê chuẩn bị xe tốt, sau đó chuẩn bị đi. Bây giờ là buổi sáng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, cách lúc thị trường Mỹ mở cửa còn một khoảng thời gian nữa. Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa có thể không cần đến chỗ tổng chỉ huy sớm như vậy, nhưng Lục Thiếu Hoa lại biết trước lúc hành động, mấy người Lưu Minh Trương tất sẽ tụ lại cùng một chỗ thảo luận một số chi tiết hành động. Lục Thiếu Hoa cũng muốn nghe, cho nên hắn chạy đến. Sự thực cũng giống như Lục Thiếu Hoa nghĩ. Lúc Lục Thiếu Hoa tới được sở tổng chỉ huy, mấy người Lưu Minh Chương quả nhiên đang tụ tập cùng một chỗ, thảo luận một ít chi tiết hành động. Ừ, nói là chi tiết, thực ra không hẳn như vậy, chỉ là đang xác nhận một lần mà thôi. Dù sao hành động lần này không có phương án chi tiết gì cả, là chọn dùng thủ đoạn tấn công bình thường, dùng thực lực áp đảo tất cả. Có thể nói là phương án không có phương án. Mà mấy người Lưu Minh Chương ngồi cùng nhau thảo luận đơn giản một số khâu cần chú ý, bàn bạc một ít chi tiết nhỏ, lại không phải là việc lớn gì. Lục Thiếu Hoa cũng không quấy rầy bọn họ, lặng lặng ngồi một bên, không lên tiếng, chỉ chăm chú lắng nghe. Cứ như vậy, mãi cho đến sau một giờ đồng hồ, mấy người Lưu Minh Chương cuối cùng cũng thảo luận xong. Ba người sáu cặp mắt nhìn về hướng Lục Thiếu Hoa. Ánh mắt ấy giống như một lớp tiểu học bình thường đang đợi thầy giáo đưa ra đáp án. Lời bình, đúng vậy, Lưu Minh Chương đang chờ đợi lời bình của Lục Thiếu Hoa, thuận tiện muốn xem Lục Thiếu Hoa muốn nói gì. Lục Thiếu Hoa làm sao không hiểu ý của bọn họ, lắc đầu, nói: các anh nói tôi đều nghe thấy rồi. Một câu. Rất tốt. Tôi cũng không có gì bổ sung nữa. Tiếp theo đợi thị trường cổ phiếu Mỹ mở cửa. Đợi thị trường cổ phiếu Mỹ mở cửa. Đây là trọng điểm trong lời nói của Lục Thiếu Hoa. Về phần sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở màn phải làm gì, tin rằng không cần Lục Thiếu Hoa nói nhiều mấy người Lưu Minh Chương cũng biết. Chương 870. Tình trạng thê thảm. 1. Lục Thiếu Hoa không rời khỏi chỗ tổng chỉ huy, cứ ở bên trong. Đến cơm trưa cũng để người ta ra bên ngoài gọi thức ăn nhanh đến. Cũng không phải là bọn Lục Thiếu Hoa không ra ngoài, mà là không có lòng dạ nào ra ngoài. Thậm chí đến cả cơm cũng chỉ ăn vài miếng liền không tiếp tục ăn được nữa. Có rất nhiều lý do không ăn nổi cơm. Thứ nhất là quá lo lắng. Thậm chí vì sao lo lắng, không cần nói nhiều cũng biết. Mục tiêu lần này là nước Mỹ, một quốc gia hùng mạnh. Tuy rằng nói có nắm chắc phần thắng, nhưng mà dù sao là một quốc gia, gặp phải đối thủ như thế này, sẽ lo lắng cũng là bình thường. Nhưng có một điều khác không ngược hẳn với tâm trạng lo lắng, mà nguyên nhân cũng chính vì mục tiêu là nước Mỹ, một cường quốc hùng mạnh. Điều này khiến cho mấy người Lục Thiếu Hoa có chút hồi hộp. Không thể phủ nhận, chiến thắng một đối thủ đáng gờm là đáng tự hào. Lục Thiếu Hoa không cần nói nhiều. Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Một khi thắng lợi cuối cùng là thuộc về phía bản thân. Lịch sử sẽ viết tập đoàn Phượng Hoàng chiến thắng nước Mỹ. Thử nghĩ một chút, nếu như vậy, ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ được ghi lại trong sử sách. Có ai không muốn lưu lại một chút dấu vết trong sử sách? Nhìn chung Trung Quốc cổ đại đến hiện đại, có một vài người làm việc thiện sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, gơ, hơ, y, trong sử sách. Và có một vài người làm việc ác cũng được ghi trong sử sách. Cho dù như thế nào, bọn họ bị ghi trong lịch sử đều là việc đáng tự hào. Lục Thiếu Hoa ngoài là người tái sinh ra, đều giống như người bình thường. Hắn tất nhiên cũng hy vọng bản thân được ghi trong sử sách. Mà hành động lần này có thể quyết có được ghi vào sổ sách hay không, tâm trạng của Lục Thiếu Hoa không thể bình thường được. Về phần mấy người Lưu Minh Chương, càng không cần nói nhiều nữa. Đầu tiên, lần này tổng cộng đưa nguồn vốn khởi động mà mấy người họ tổng chỉ huy hắn là 400 tỷ đô la Mỹ. Lớn nhất từ trước đến nay. Hơn nữa chính là đối thủ rất mạnh. Chiến thắng đối thủ một trận lớn, đây là mong muốn của mấy người Lưu Minh Chương. Trước kia chiến thắng rốt so rốt, bọn Lưu Minh Chương đều đắc chí. Bây giờ đối mặt là cả đất nước Mỹ, nhân tài vô số, sau lưng còn có vô số tập đoàn tài chính chống đỡ. Có thể nói không thể so sánh với một rốt so rốt. Nếu như có thể chiến thắng một đối thủ như vậy, vậy là vinh dự rồi, là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Cảm giác thành tựu đó không cần nói nhiều, không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Đây cũng là nguyên nhân mấy người Lưu Minh Chương hồi hộp. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chính vì nước Mỹ hùng mạnh, sau lưng lại có vô số tập đoàn tài chính ủng hộ. Muốn chiến thắng một đối thủ như thế này rõ ràng không phải là dễ. Cho nên mấy người Lưu Minh Chương mới có những lo lắng này. Nhưng loại lo lắng này bị thay thế rất nhanh. Cái thay thế là động lực. Không sai, chính là động lực. Lúc ăn cơm tối, lúc mở cửa của thị trường cổ phiếu Mỹ, nỗi lo lắng của mấy người Lưu Minh Chương trở thành hư không. Toàn thân đầy năng lượng, bộc phát ra động lực từ trước đến nay chưa từng có. Bắt đầu rồi, hành động bắt đầu rồi, bắt đầu hành động nhằm vào thị trường tài chính Mỹ. Lục Thiếu Hoa ra lệnh một tiếng, toàn bộ hành động bắt đầu rồi. Một lượng lớn tiền vốn lớn thông qua người gửi tiết kiệm ở ngân hàng chảy vào thị trường tài chính Mỹ. Ngay lập tức, tại các sở giao dịch chứng khoán của Mỹ, chỉ số chứng khoán giảm và xuất hiện một lượng lớn người mua vào. Tình hình náo nhiệt không có cách nào diễn tả được. Trên thị trường xuất hiện một số tiền lớn mua vào khi giá giảm. Người quan tâm sẽ biết ngay. Lại nghĩ đến lời Lục Thiếu Hoa trên truyền hình hai ngày trước, sâu chối lại với nhau, thì không khó đoán ra đó là sự tấn công của tập đoàn Phượng Hoàng. Dân chứng khoán lớn, nhỏ, kẻ đầu cơ tài chính, các công ty tài chính lớn đều nhận được một tin tức. Phía chính phủ Mỹ cũng đồng thời nhận được tin tức. Mỗi người phản ứng có một phản ứng riêng. Nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ thì không có gì, bởi vì đầu tư ít, thiệt hại đã thiệt rồi, nên lựa chọn cách chờ đợi. Tất nhiên rồi, cũng có một vài dân chứng khoán lo lắng lập tức rút lui khỏi thị trường chứng khoán, chọn cách đứng một bên xem kịch hay. Cũng có một vài người gan lớn mua vào cổ phiếu lúc giảm, lại rất hợp ý công kích của bọn Lưu Minh Chương. Một vài nhà đầu tư phản ứng hơi kịch liệt một chút. Có một vài người lựa chọn rút lui toàn bộ. Có một số người lại là ném một ít giữ một ít. Lại có người mạnh dạn liều mạng. Có người mua thấp, mua cao cũng có. Biểu hiện của kẻ đầu cơ tài chính và các công ty tài chính lớn đơn giản một chút. Thân cận với chính phủ Mỹ liền liều mạng kéo chỉ số chứng khoán lên, muốn bảo vệ điểm số. Mà những người này đơn giản chỉ là vì lợi nhuận nên đang hùng hổ tiến đến tập đoàn Phượng Hoàng. Tất cả đều thay đổi theo hướng gió, cùng sống chết với tập đoàn Phượng Hoàng. Phản ứng lớn nhất là chính phủ Mỹ. Bọn họ kinh hãi rồi, tưởng rằng Lục Thiếu Hoa chỉ nói mà thôi, căn bản bề ngoài không dám đối địch với chính phủ Mỹ. Nhưng mà bây giờ xem ra bọn họ quá tự tin rồi. Lục Thiếu Hoa không chỉ nói được làm được, mà còn mang theo lượng lớn tiền vốn. Thoáng cái cơ cấu tài chính Mỹ trở nên rối loạn, gà bay chó chạy, đâu có nhàn rỗi như ngày trước. Đăng báo, cấp tốc đăng báo, cứ đăng báo đến văn phòng Nhà Trắng của Tổng thống. Không cần nghi ngờ, Tổng thống Mỹ cũng kinh hãi rồi. Ông ta giống như cán bộ quản lý Bộ Tài chính, cho rằng Lục Thiếu Hoa nói đùa mà thôi, cũng không dám ra tay với Mỹ. Nhưng mà sự thật lại cho ông ta một cái tát bất ngờ. Lục Thiếu Hoa mang một lượng tiền vốn lớn đến rồi. Loạn, văn phòng của Tổng thống cũng loạn rồi. Rất nhiều cán bộ bị triệu tập đến cùng nhau bắt tay vào thảo luận việc này. Nhưng mà Tổng thống Mỹ lại quên, sự kiện ngày 11 tháng 9 vừa mới xảy ra được vài ngày. Bản thân các vị cán bộ đều bận rộn. Bây giờ xuất hiện sự việc này, triệu tập bọn họ đến nghị sự nói dễ hơn làm. Nguyên bản trong 1 giờ đồng hồ là có thể triệu tập cán bộ đến, bị kéo dài tới 3 giờ đồng hồ, lại trải qua thảo luận. Thời gian đã qua 4 giờ trôi qua, mà lúc này thị trường chứng khoán đã đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng từ lâu rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể đợi thị trường bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều mà thôi. Ban đêm của Hồng Ca O Nơ Gơm rất náo nhiệt. Đây là nơi đặt trụ sở của phần lớn các tập đoàn tài chính lớn. Nhưng ở một đô thị lớn náo nhiệt, bên trong một biệt thự lại là một cảnh yên lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. Thật lâu sau, nói tình hình đi, Lục Thiếu Hoa đưa mắt nhìn mọi người. thản nhiên mở miệng nói, tuy rằng Lục Thiếu Hoa cứ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên vách tường, nhưng đó chỉ có thể nhìn thấy khái quát tình hình, cũng không biết số liệu cụ thể. Nếu muốn biết số liệu cụ thể, chỉ có thể hỏi mấy người Lưu Minh Chương. Tôi nói trước đi, Lưu Minh Chương là người đầu tiên đứng ra, nói: tôi phụ trách khối New York này. New York là trung tâm tài chính của Mỹ, cũng là một thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất của sự kiện 11 tháng 9. Ban đầu 50 tỷ đô la của chúng ta đưa vào, liền làm cho thị trường cổ phiếu của New York giảm không ít. Bây giờ chúng ta lại tập trung hỏa lực công kích một số chỗ, mức độ giảm càng lớn. Nói xong, Lưu Minh Chương dừng lại một chút, dường như là muốn để cho Lục Thiếu Hoa một chút thời gian tiếp nhận. Đợi đến lúc người sau gật đầu biểu thì hắn tiếp tục nói. Lưu Minh Chương mới tiếp tục nói: rõ ràng mức độ giảm lớn nhất của chỉ số ở thị trường cổ phiếu của New York là chỉ số công nghiệp Dow Jones. Chỉ số này trong ngày thứ hai đen tối năm 1987 cũng giảm mạnh. Hiện giờ bị chúng ta công kích, hơn nữa ảnh hưởng của sự kiện 11 tháng 9, mức độ giảm đã lớn càng lớn. Từ buổi sáng cho đến lúc kết thúc giao dịch, mức độ giảm vượt qua hơn 800 điểm, tạo nên mức giảm cao nhất trong lịch sử. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa gật đầu, không vội lên tiếng, mà lâm vào trầm tư. Ở trong trí nhớ của hắn, lúc sự kiện 9.11 xảy ra, bảng chỉ số công nghiệp của báo cáo cuối ngày chỉ số cao điểm nhất là 9.650 điểm, giảm đến thấp nhất là 8.375 điểm, lúc giữa giảm hơn 1.300 điểm. Bây giờ lại tốt, thời gian một buổi sáng làm cho bảng chỉ số công nghiệp giảm hơn 800 điểm. So sánh hai tổ số liệu một chút liền biết sau khi bị công kích mang tới hiệu quả gì. Đối với con số này, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng. Ừ, hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn nữa. Thế này, Lục Thiếu Hoa mở mồm nói: rất tốt, tiếp tục duy trì, lúc bọn họ suy đổ đã không xa. Lục Thiếu Hoa không phải đang an ủi mấy người Lưu Minh Chương, cũng không đưa ra quyết định mù quáng. Hắn nói toàn là sự thực. Dù sao một buổi sáng liền giảm hơn 800 điểm, nếu như buổi chiều lại giảm 1-200 điểm, trong một ngày đã giảm hơn 1.000 điểm rồi. Chuyện này đối với một chỉ số mà nói không nghi ngờ là tấn công mang tính hủy diệt. Huống chi thời điểm một buổi chiều, dựa vào năng lực của mấy người Lưu Minh Chương và tài của Lục Thiếu Hoa, chỉ làm cho chỉ số công nghiệp Dow Jones của New York giảm 200 điểm sao? Chính phủ Mỹ sẽ ra tay cứu thị trường, điều này là nhất định. Nhưng mà xem ra với tình hình này, chính phủ Mỹ đứng ra tay cứu thị trường cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình giảm mà thôi. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, chính phủ Mỹ còn không có cách nào điều đến vài trăm tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Trước khi không có vài trăm tỷ đô la Mỹ tiền vốn đến cứu thị trường, hơn nữa lại chịu ảnh hưởng của sự kiện 11 tháng 9, nếu muốn kéo chỉ số công nghiệp quay về, không nghi ngờ gì là chuyện nghìn lẻ một đêm, là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Cho nên, xem ra hiện tại chắc chắn, Lục Thiếu Hoa dám khẳng định, buổi chiều mở phiên giao dịch cho đến kết thúc giao dịch, mức độ giảm của chỉ số công nghiệp của New York tuyệt đối sẽ vượt quá 400 điểm trở lên. Ngày đầu tiên công kích làm chỉ số công nghiệp của New York giảm 1.200 điểm. Đây là mục tiêu dự tính của Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng là một trong chóng đo chiều gió rất tốt. Nếu giống như dự tính của Lục Thiếu Hoa là như thế này, vậy thì thị trường tài chính Mỹ thật sự đứng trước sự suy sụp không xa rồi. Thực ra trong vòng vài ngày tới sẽ giảm chậm chậm, nhưng mà tai nạn đã thành hình rồi, không phải là khả năng của con người có thể khống chế. Chẳng lẽ không phải sao? Kéo chậm ra. Điều Lục Thiếu Hoa muốn là kéo chậm ra, để tiếp tục kéo dài tai họa ra. Hắn thỉnh thoảng đưa ra sự công kích. Chính phủ Mỹ đảm đương đội viên cứu hỏa, lửa không ngừng. Đến mức độ nhất định, Lục Thiếu Hoa lại làm giảm tốc độ. Đến lúc đó, kết quả thắng bại của chiến dịch lần này liền xuất hiện rồi. Là thắng hay là bại thì xem vài ngày tiếp theo. Trong lòng Lục Thiếu Hoa nghĩ như vậy. Vì thế, hắn cũng không có tâm trạng nghe tình hình của các chỉ số khác. Vung tay lên, không còn nói vấn đề của thị trường chứng khoán, mà là để người ta đi mua thức ăn khuya. Bởi vì vấn đề chênh lệch thời gian, mấy người Lưu Minh Trương không thể không ở trong chỗ tổng chỉ huy đến rạng sáng. Ăn khuya là không thể tránh được. Mà Lục Tiếu Hoa hầu như cũng không có ý rời đi, chọn cách cùng mấy Lưu Minh Trương ăn đêm ở chỗ tổng chỉ huy, yên lặng chờ thời gian phiên giao dịch buổi chiều của thị trường chứng khoán Mỹ. Lục Thiếu Hoa chính là muốn xem tình hình của chỉ số công nghiệp của New York sau khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều. Mức độ giảm thế nào? Có giống như hắn nghĩ không? Buổi chiều lại giảm 400 điểm.